Bữa tối đó, cả nhà chúng tôi vui vẻ ngồi ăn lẩu ở cái chòi trước nhà. Khỏi phải nói chứ vui và đầm ấm lắm. Cảm giác cái lạnh của mùa đông cộng thêm khói từ nồi lẩu nghi ngút bay lên, lại được ngồi bên cạnh những người thân yêu, quả thật là một cảm giác rất tuyệt vời. Ăn tối xong, tôi cùng Quân trở về phòng của hai đứa. Vừa bước vào phòng, Quân đi thẳng đến bàn làm việc. Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp gì đấy rồi mang đến đưa cho tôi. Cầm lấy. Gì vậy ạ? Mở ra thì biết. Tôi đưa tay nhận lấy một cái hộp từ tay Quân. Nhìn qua một lượt thì tôi phát hiện ra đây là một chiếc iPhone 13 Pro Max mà còn mới nguyên, chưa có còn bóc tem. Đây là iPhone 13 phải không thầy? Ừ. Thầy cho em ạ. Ừ thì cái này tôi mới được người ta tặng cho mấy cái, không dùng hết nên cho em đấy. Tôi nhìn Quân, ánh mắt long lanh tỏa ra sự biết ơn vô hạn. Thật ạ, em cảm ơn thầy nhiều nha. Sao mà thầy có thể vừa đẹp trai vừa hào phóng thế này không biết? Khỏi cần nịnh, tôi nghe không quen. Đang vui nên Quân có phũ như nào tôi cũng sẽ không để bụng. Còn về phía Quân, bên ngoài anh tỏ ra không quan tâm lắm, nhưng nhìn thấy sự yêu thích của tôi với chiếc điện thoại thì anh cảm thấy rất hài lòng. Quân đi vào nhà tắm, chưa được 2 phút hơn thì anh đã đi ra, nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi nhờ em một chút được không? Dạ được chứ ạ. Thầy cần em giúp gì ạ? Em tắm cho tôi được không? Nghe câu này mà tôi giật mình hoang mang, hai mắt tròn xoe nhìn Quân. Gì cơ? Em có nghe nhầm không thế ạ? Có phải tắm hộ, tức là thầy sẽ không mặc gì rồi đứng yên để em tắm cho thầy á? Quân nghe xong thì thoáng nở một nụ cười cỡ tầm khoảng 2 giây, rồi khuôn mặt ấy bỗng trở về vẻ nghiêm túc và đáp lời tôi. Ừ đúng rồi. Trước thái độ bình thản đến đáng kinh ngạc này của Quân, tôi liền lườm anh một cái cùng với nét mặt đầy hoài nghi. Bởi bình thường Quân giữ mình lắm, đâu dễ gì mà để tôi thấy cơ chứ. Này, thầy đừng có mà dụ em nha. Em tuy thích thầy thật đấy, nhưng không dễ dãi đâu. Lời vừa nói ra, tôi ăn ngay một cái cốc trên trán. Bớt suy nghĩ đen tối lại đi, tôi chỉ định nhờ em dùng khăn ướt lau lưng hộ tôi mà thôi. Tôi đưa tay lên xoa xoa chỗ trán bị Quân cốc, cái miệng nhỏ chu ra thắc mắc. Vậy tại sao thầy không nói ngay từ đầu đi? Mất công em suy nghĩ nhiều, rồi chả mấy chốc lại bạc trắng mái đầu. Thầy Quân giơ tay lên, tôi sợ bị cốc thêm cái nữa, liền nghiêng đầu, hai tay giơ lên như đang tự vệ. Thầy, thầy định làm gì đấy? Tôi gãi đầu thôi, chỗ này hơi ngứa thì phải. Nhìn cái nét mặt của Quân khi nói câu này, sao nó cứ bông đùa kiểu gì? Không lẽ là đang cố tình trêu tức tôi sao? Em từ chối giúp, thầy tự đi mà tắm một mình. Thế em quên tôi vì ai mà bị thương rồi à? Tôi xoay người đi hướng khác, làm ra một biểu cảm khuôn mặt vô cùng tức tối, rồi lại quay ra đối diện với Quân và nở một nụ cười tươi rói. Được thôi, em sẽ giúp thầy. Quân thấy sự cam chịu của tôi thì liền ra bộ mặt đắc ý mà nhếch lên một bên mày nói. Vậy thì vào thôi. Vừa ngồi xuống bàn, còn chưa kịp bỏ ba lô xuống, còn Hạ đập đập tay tôi, trong khi mắt nó thì nhìn không rời khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Mày ơi, cái gì? Chốt được ngày chưa, chốt được ngày chưa? Ngày gì? Ngày chụp kỷ yếu ấy. Hạ giơ điện thoại lên trước mặt tôi rồi nói tiếp. Đây này, lớp trưởng vừa đăng bài trong nhóm lớp, thống nhất là cuối tuần sau sẽ chụp. À, có vậy mà mày cứ cuống cả lên, làm tao tưởng có vụ gì to tát lắm. Mày đang nhắn tin với anh Dương đấy à? Ừ, tao đang bảo với anh ấy cuối tuần sau không được bận gì cả, để còn qua chụp kỷ yếu với tao. Kinh quá nhỉ. Chả vậy thì sao? Mà mày còn nhớ cuối năm ngoái tao nói gì với mày không? À, nhớ rồi. Thì đấy đấy, thấy tao nói là làm được chưa? Vậy bạn lúc nào cũng nhất. Tất nhiên rồi, kể ra thì đời sinh viên của tao cũng đủ đầy phết mày nhỉ. Ngày chụp kỷ yếu, sáng sớm tôi rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng để qua nhà Hạ trang điểm, thay đồ rồi lên trường luôn. Vốn là một đứa thích Hàn Quốc nên tôi bảo với chị trang điểm là trang điểm cho tôi theo phong cách Hàn Quốc. Đến nơi, tôi với Hạ cứ nghĩ mình đến sớm, ai ngờ cả lớp đã đến đông đủ. Điều đặc biệt của buổi chụp kỷ yếu hôm nay là có cả mẹ chồng và bố tôi đến để chụp cùng con. Khỏi phải nói chứ, nhận được bó hoa từ hai người này khiến tôi hạnh phúc lắm luôn ý. Buồn một chút vì tâm trạng Quân không đến cũng dần theo đó mà quên đi. Ảnh cùng lớp đã chụp xong, cũng được chụp cùng với bố và mẹ chồng. Này là buổi học cuối cùng của thời sinh viên, bởi hết hôm nay chúng tôi sẽ được nghỉ một tuần để ôn bài, rồi sau đó thi để kết thúc môn học. Tối tao với mày ra ngoài ăn gì đi, lâu rồi hai đứa mình không có hẹn hò riêng. Được đấy, mà ăn gì hả mày? Tao thèm lẩu ếch. Hai đứa chốt kèo rồi tối đi ăn. Trong lúc tôi nhúng lẩu thì Hạ trực thuộc bên rót rượu. Sau khi rót đầy hai chén rượu thì nó đưa tôi một chén. Nào cầm chén lên đi, tao với mày cũng phải cụng chén cho có khí thế chứ nhỉ. Được thôi. Tôi cầm chén rượu và bắt đầu hô lên 1, 2, 3 rô. Dứt lời, mạnh ai người đó đưa chén rượu lên miệng uống. Tôi mạnh dạn cho hết cả chén rượu vào miệng, cảm nhận vị cay cùng một chút hương men, khiến sau khi uống xong chén đó mà khẽ cau mày nhăn mặt mà khà ra một tiếng. Uống xong chén rượu đầu tiên, tôi cứ nghĩ mình chỉ thể uống thêm 2 hay 3 chén gì nữa thôi. Thế mà chẳng hiểu tại sao đồ ăn ngon miệng quá, Hạ thì lại rót rượu rất nhiệt tình, nên thành ra tôi uống khá nhiều, đầu óc cũng vì thế mà bắt đầu có chút quay cuồng. Hạ bảo với tôi, thực ra thì hôm nay là ngày cưới mối tình đầu của Dương. Anh ấy bảo với tao là trong tất cả các mối tình anh ấy trải qua thì đó là mối tình anh trân quý nhất, kiểu tình đầu ngây ngô trong sáng ấy. Mặc dù quen nhau không lâu nhưng nó lại rất đẹp. Ừ, tình đầu bao giờ chả đẹp. Nói xong tôi cầm chai rượu lên rót vào chén cho hai đứa. Trước lúc uống cạn, tôi có kể, như Dương nhà mày là còn khá đấy, anh ấy thoải mái tâm sự, chia sẻ với mày tất cả mọi thứ về tình cũ. Còn Quân thì không hề nhá. Cái cách anh ấy e dè, đăm chiêu khi bị hành động nào đó của tao gợi nhớ đến tình cũ, thật sự tao rất khó chịu mày ạ. Tối hôm trước, tao tình cờ nhìn thấy Quân đứng ở ngoài ban công xem lại hình của thầy chụp cùng một cô gái ở trong điện thoại. Không cần hỏi thì tao cũng đoán được cô ấy chắc là mối tình hơn 4 năm của Quân. Mày biết khi ấy tao đã làm gì không? Hạ lắc đầu, còn tôi thì khẽ cười nhếch mép, đưa tay chén rượu lên. Uống đi, uống rồi tao kể tiếp cho mà nghe. Tiếng chén chạm vào nhau cạch một cái, rồi không cần nói gì thêm thì cả hai cũng tự động uống hết 100%. Thật ra thì tao chả làm gì mày ạ. Tao trở về bàn học, học không được, tao bắt đầu lôi giấy ra vẽ. Mày biết tao thích vẽ mấy cái linh tinh rồi mà. Đồ ngốc, mày đúng là đồ ngốc Trúc ạ. Nói đến đây thì cả hai đứa liền nhìn nhau phá lên cười. Chén rượu lại thêm những lần đẩy vơi, và cuối cùng là cả tôi và Hạ cùng say, say đến mức mà nghe tiếng chuông điện thoại đổ, hai đứa cũng phải nhìn nhau cười. Hạ hỏi tôi, alo, ai gọi đây? Alo, alo, gọi mà không nói gì hả? Tôi tắt máy đi nha. Không phải rồi, hình như điện thoại của tao kêu thì đúng hơn. Vậy á, mày nghe máy đi. Mày say quá rồi Hạ ạ. Không, tao không say, chỉ là chút nhầm lẫn xíu thôi. Để tao ấn gọi lại cho mày xem nhá. Lời Hạ vừa dứt thì chiếc điện thoại đang trên tay nó lại một lần nữa đổ chuông. Đấy, mày thấy chưa, nó lại kêu nữa rồi đây này. Đợi tao xíu để tao ấn nghe. Alo, ai đây? Gọi gì mà lắm thế? Em đang ở đâu? Em say rượu đây à? Mày ơi, giọng này nghe quen nhỉ. Ừ, nghe giống giọng của Dương mày ạ. Thế à, để tao bảo Dương qua đây uống cùng hai đứa mình nha. Em đang ở đâu đây? Đọc địa chỉ, tôi qua bây giờ đây. Em đang ở một quán lẩu ếch. Quán có 2 tầng, nhân viên mặc đồng phục màu xanh lá nhìn rất dễ. Đấy, vốn liếng văn chương miêu tả suốt từ cấp 1 đến giờ, tôi lôi ra dùng hết đây. Anh qua bây giờ đây, hai đứa ngồi yên đó nha. Vâng ạ. Tắt máy xong, tôi và Hạ lại tiếp tục nói nhảm mấy chuyện linh tinh, thì thoảng lại cười lớn, khiến cho mấy người bên cạnh phải giật mình kinh hãi. 20 phút sau, tôi vừa cụng với Hạ xong, mới chỉ vừa đưa lên miệng có chưa kịp uống thì đã bị ai kia đưa tay ra lấy mất. Này anh kia, trả chén rượu cho tôi nhanh lên. Người ấy đáp lại tôi, em uống như vậy đủ rồi đấy, chúng ta về nhà thôi. Anh là ai? Sao tôi phải về nhà với anh? Tôi quay sang nhìn Hạ, đưa tay lên che miệng mà nói nhỏ với nó. Hai người cạnh tao với mày là ai vậy? Sao họ cứ đòi đưa mình về nhà ấy? Ừ, liệu có phải là bọn bắt cóc người hay không? Rất có thể đấy. Tao với mày có nên báo công an không? Chứ giờ nhiều vụ bắt cóc đi sang Trung Quốc lắm. Báo đi, Tao thấy sợ quá mày ạ. Ừ để tao. Cuộc thảo luận kín của hai đứa say rượu vừa đến hồi kết thì cả người tôi và Hạ đều bị vác lên vai. Mặc cho chúng tôi có dãy giụa kêu ca đến đâu thì họ vẫn không chịu thả xuống. Tôi cứ như thế mà bị nhét vào trong ô tô, miệng thì liên tục hét lớn như đang bị ăn hiếp vậy. Thả tôi ra, tôi muốn uống tiếp. Cho tôi xuống xe đi nhanh lên. Ồn ào quá đấy, em mà hét lên nữa là tôi ném em vào thùng rác đấy. Dưới ánh sáng có phần không được rõ ràng, tôi ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt mình, cảm nhận mùi hương có phần quen quen trên cơ thể ấy khiến tôi kích động hơn. Thầy ném đi, em không sợ đâu. Dù sao thì thầy cũng có yêu thương em gì đâu. Thầy cứ ôm khư khư cái mối tình năm đấy mà sống một mình đến già đi, em ghét thầy. Lời vừa dứt, một cái nghiêng người cúi đầu đẩy nhanh lẹ của Quân khiến cho bờ môi quyến rũ của anh chạm mạnh lên môi tôi, không chút nhẹ nhàng mà có phần hơi ngấu nghiến như đang giận ai đấy vậy. Đã thế còn cắn lên môi tôi một cái rõ đau. Tôi đưa tay lên định đẩy Quân ra thì bị anh dùng tay giữ chặt sau gáy, ghì sát đầu tôi tựa lên thành ô tô. Bỗng nụ hôn ấy trở nên dịu nhẹ, chậm rãi, mang theo sự thăm dò chờ đợi. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến tôi mất dần khả năng phản kháng. Thay vào đó là sự đáp lại có phần vụng về nơi bờ môi, khiến ai kia khẽ mỉm cười rồi ôm chặt tôi hơn. Bàn tay của anh để sau gáy cũng được di chuyển từ trước, từ từ nâng mặt tôi lên. Nụ hôn của cả hai cũng dần theo đó mà trở nên điên cuồng hơn. Phải mất một lúc lâu sau, Quân mới chịu rời khỏi môi tôi, ngồi lại vị trí ghế lái. Anh đưa tay ra thắt lại dây an toàn cho tôi, miệng khẽ nói: về nhà thôi. Bị hôn một cái mà đầu óc tôi như lú lẫn mất rồi thì phải. Bản thân tự nhiên ngoan như một con cún ngồi im trên xe, hai mắt nhắm hờ, tựa đầu ra ghế mà ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, khi mà mắt tôi còn lười nhác chưa chịu mở, mới chỉ hé hé chuyển động nhẹ đôi hàng mi mà cả người đã chuyển đến cơn đau nhói, nhất là vùng đầu, nó đau như búa bổ vậy. Tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng thể nhớ ra điều gì. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định xuống giường đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, chứ cứ ngồi nghĩ thế này có vẻ không hiệu quả. Bước vào phòng tắm, tôi đưa tay gãi gãi phần cổ, rồi nhìn qua bản thân một cái trong gương, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương với bộ đồ ngủ màu hồng họa tiết hình Doraemon, khiến tôi bàng hoàng. Tại sao tôi lại mặc bộ đồ này? Ai đã thay cho tôi? Không lẽ là Quân? Nghĩ đến đây tôi bất ngờ quá mà hét lớn lên. Xuống dưới nhà, tôi đi vào bếp thì gặp bác Ngát đang chuẩn bị nấu bữa trưa. Vừa nhìn thấy tôi, bác đã hỏi nhỏ: hai đứa tôi qua làm gì mà để sáng sớm bác đã thấy cậu Quân mang hết chăn ga gối đi vào máy giặt vậy? Dạ, Quân tự mình làm hết à bác? Ừ, bác có bảo để bác làm, nhưng cậu ấy bảo cậu ấy tự làm được, không sao đâu. Nói đến đây thì mẹ chồng tôi từ ngoài vọng vào: bác Ngát ơi, bác ra cổng xách hộ tôi ít đồ vào đây với. Vâng, tôi ra ngay đây. Bác Ngát nói rồi đi nhanh ra. Còn tôi thì vẫn ngây người đứng tại chỗ. Những dư âm ngày hôm qua khiến tôi thêm phần chắc chắn tối qua tôi có làm gì đó sai trái cho mà xem. Ăn trưa xong, tôi đi nhanh lên phòng. Vừa cầm vào cái điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Hạ. Thấy vậy tôi liền ấn gọi lại. Sau những tiếng tôn tốt kết nối thì giọng Hạ vang lên một cách đầy mệt mỏi: tao nghe đây, hồi nãy mày gọi gì thế? Ừ, tao định hỏi là tối qua mày đưa tao về à? Không có, tao với mày tối qua đều say gần chết, hơi sức đâu mà đưa nhau về. Vậy thì ai đưa tao về nhở? Không lẽ là Quân? Đúng rồi, ngoài Quân với Dương thì ai chịu nổi tao với mày cơ chứ? Chết sợ, tao chẳng nhớ gì hết. Tắt máy xong, tôi vừa đặt điện thoại xuống thì nó lại đổ chuông. Cứ nghĩ là Hạ còn quên điều gì chưa nói với tôi nên nó gọi lại. Ai ngờ được là Quân gọi đến cơ chứ. Tôi cầm máy lên, đắn đo hồi hộp một lúc thì cũng ấn nghe. Giọng Quân lạnh lùng truyền đến: dậy chưa? Em dậy rồi. Thầy gọi em có việc gì không ạ? Ở trên bàn làm việc của tôi có để một hợp đồng, giờ tôi đang cần gấp, em mang qua đây cho tôi ngay bây giờ ạ. Đúng rồi, nhanh lên đấy. 30 phút sau, đứng trước tòa nhà cao lớn của tập đoàn Vika, tôi có gọi bảo Quân xuống lấy, hoặc không thì nhờ ai đó xuống lấy hộ. Nhưng anh không chịu, bảo mọi người bận hết, Thế là tôi đành phải mang lên trong sự không mấy vui vẻ. Lên đến tầng cao nhất, tôi đi theo sự hướng dẫn của bạn Lệ Tân ở dưới để tìm đến phòng làm việc của Quân. Vừa hay gặp bố chồng tôi đi ra từ phòng đấy, bố nhìn tôi liền mỉm cười nói: Trúc à con. Dạ con chào bố ạ. Ừ, con qua tìm Quân có việc gì thế? Dạ anh Quân có để quên bản hợp đồng ở nhà nên nhờ con cầm lên công ty giúp ạ. Vậy thì con vào đi, bố đi trước đây. Chào bố chồng xong, tôi bước đến cánh cửa phía trước, tính đưa tay lên gõ cửa, nhưng lại thôi, cứ như thế mà đẩy vào. Lúc này Quân đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt anh nhìn không rời khỏi màn hình máy tính, chắc là chưa phát hiện ra tôi đâu nhỉ. Tôi nhẹ nhàng chậm rãi bước đến gần bàn làm việc của anh, đang định mở miệng ra nói thì Quân đã mở lời trước. Để ở bàn đi, Quân nói nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, như kiểu muốn ngó lơ tôi vậy đấy. Tôi đặt bản hợp đồng lên bàn, đứng một lúc đợi xem anh có gì muốn nói với mình không. Nhưng vì đợi mãi không thấy gì cả nên tôi phải lên tiếng. Thầy ơi, em bảo này, chuyện tối qua ấy là thầy đưa em về ạ? À? Ừ. Thế em có làm trò gì điên rồ lắm không thầy? Tại sao sáng ra em lại nằm ở ghế sofa của thầy? Với lại còn có cả chăn với gối của em nữa, tại sao phải đem đi giặt ạ? À? Trước những câu hỏi đầy sao và trăng của tôi thì Quân từ từ ngước mắt lên nhìn, nét mặt bình tĩnh nhưng cũng ẩn chứa sự sâu xa khó diễn tả. Em không nhớ gì hết sao? Dạ không ạ. Chúng tôi cứ bước qua bước lại như vậy cho đến khi tôi tựa hẳn người lên giá sách ở đấy. Thầy định làm gì ạ? Quân cúi đầu xuống thấp để mặt mình ngang tầm với mặt tôi, hướng nhìn nhanh chóng di chuyển từ tôi sang bên trái, rồi đưa tay lên rút từ đó ra một quyển sách. Lấy xong thì liền đứng thẳng lại chỗ cũ. Ừ, tôi lấy sách. Thiệt nghĩ ở lại thêm chỉ thêm sức bực vào mình nên tôi quyết định sẽ ra về. Thôi em về đây, thầy làm việc tiếp đi. Đang lúc tôi quay người bước đi thì Quân lên tiếng. Khoan đã, em không muốn biết bản thân tối qua đã làm gì à? Có chứ à, nhưng mà thầy có chịu nói cho em nghe đâu. Đấy là tôi chưa kịp nói thôi. Vậy thầy nói đi, em nghe đây. Đầu tiên là la hét inh ỏi, về đến nhà vừa đặt xuống giường đã nôn hết ra, sau đó còn chửi bới linh tinh, đã thế còn thẳng tay chỉ mặt tôi, gọi tôi là đồ béo ngốc. Tôi nghe Quân nói mà thấy kinh quá, không nghĩ bản thân lại tệ đến mức như vậy. Thật hả thầy? Nhìn tôi giống nói đùa em lắm à? Chắc tại do em say quá nên mới nói tinh tinh vậy đấy, chứ bình thường em mến mộ khối kiến thức sâu rộng của thầy lắm. Ừ, cũng gần hết. Vậy thầy cứ coi như là không thấy gì đi nha, em về trước đây. Dứt lời tôi đi nhanh, à không, phải nói là chạy nhanh ra ngoài mới đúng. Đâu được như ai kia vẫn ung dung ngồi ghế mà đưa mắt nhìn theo tôi, miệng thì mỉm cười khoái chí vì cái dáng vẻ ngại ngùng khác lạ so với những lần mạnh bạo trước kia của tôi. Cũng không biết Quân nghĩ gì trong đầu mà khi thấy bóng dáng của tôi biến mất sau cánh cửa thì anh lại vô thức đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi dưới căng mọng của mình mà miết nhẹ một cái, rồi tự dưng lại bật cười với chính những gì mình vừa làm. Còn tôi, trên đường về nhà, không biết toàn bộ những việc Quân kể có đúng và đủ hết chưa, nhưng vì có một chàng trai đã tình nguyện thu dọn những gì mà tôi gây ra nên tôi vui lắm. Nhất định sẽ đến một lúc nào đấy chính thầy phải thừa nhận là thích tôi. Buổi tối hôm đấy như đã hẹn thì tôi cùng Quân sẽ ăn tối ở ngoài. Lúc ngồi trên xe để qua nhà hàng ăn tối, tôi có hỏi Quân. Thầy có làm gì sai trái với em không? Không có, sao lại hỏi tôi như vậy? Tại tự dưng được thầy chủ động dẫn đi ăn tối nên em thấy hơi lạ. Lạ lắm à? Vâng, lạ lắm thầy ạ. Vậy thì em nên chuẩn bị tâm lý dần đi. Sau bữa ăn tối nay, chắc có nhiều thay đổi lớn đấy. Quân cứ nói kiểu úp mở như này khiến tôi hiếu kỳ dã man luôn ý. Cái miệng nhanh nhẩu hỏi. Là sao ạ? Em không hiểu. Quân quay sang nhìn tôi, khuôn miệng lộ rõ ý cười. Ánh nhìn đầu trìu mến, bí mật. Nếu là bí mật thì thầy đừng có nhắc ra chứ, mất công em tò mò. Xe chạy thêm 10 phút nữa thì đến nơi. Bữa nay chúng tôi ăn tại nhà hàng nổi tiếng. Mặc dù tôi đã ăn ở đây rất nhiều lần, nhưng lần nào đến cũng bị ấn tượng bởi tông màu chủ đạo là xám trắng. Nó toát lên sự quý phái, kết hợp với không gian quán, tạo nên những nét đẹp rất riêng. Ngồi vào bàn, Tôi đưa mắt nhìn qua cửa kính để quan sát toàn cảnh thành phố. Quả là một cái view ngồi ăn tuyệt vời. Em thích quán này chứ? Dạ, thích lắm. Sau này, tôi sẽ dẫn em đến đây thường xuyên hơn. Tôi quay sang nhìn Quân, hai mắt tròn xoe bất ngờ. Thật chưa ạ? Ừ, chỉ cần em thích đi đâu, tôi đều sẽ đưa em đến đấy. Tôi nghe xong câu này mà suýt nữa thì ngất tại chỗ. Sợ Quân đang nói chuyện trong trạng thái không tỉnh táo, nên tôi có đứng dậy rồi nghiêng người qua Quân. Đưa tay của mình đặt lên trán anh, miệng thì lảm nhảm. Không nóng cũng không lạnh, may thật đấy. Em làm cái gì vậy? À, em kiểm tra tình trạng ấm nóng của trán thầy ấy mà. Rồi em thấy sao? Ổn định chứ? Ổn lắm ạ. Tôi thầm nghĩ trong đầu, ổn định như này thì chắc câu nói khi nãy là đúng rồi. Sau này em muốn đi đâu thì thầy phải đưa em đi tới đấy đấy. Sau này em muốn đi đâu thì thầy phải đưa em tới đó nha. Có nhiều nước em muốn đặt chân đến lắm đấy. Quân bật cười nhìn tôi. Nếu em thích thì đi vòng quanh thế giới luôn cũng được. Nhìn vào đôi mắt của Quân, cảm giác anh rất chân thành và nghiêm túc khi nói ra những câu vừa nãy. Không hiểu sao đứng trước sự chân thành ấy, tôi lại có chút lúng túng, vội cúi mặt xuống, đưa tay mở nhanh quyển menu ra. Gọi món thôi thầy, em đói quá rồi. Vừa gọi món xong thì điện thoại đặt trên bàn của Quân đổ chuông. Tôi vô tình nhìn lướt qua thì thấy cuộc gọi đến từ một số được anh lưu tên là Thảo. Mọi thứ đều sẽ rất bình thường cho đến khi tôi thấy sự lưỡng lự trên khuôn mặt của Quân. Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn chọn nghe máy. Không biết đầu bên kia là có mối quan hệ như nào mà khiến cho Quân phải đứng lên ra chỗ khác nghe điện thoại. Và câu duy nhất mà tôi vô tình nghe được trước lúc anh bước dần ra chỗ tôi: em về nước bao giờ vậy? Tầm 5 phút sau, Quân trở lại bàn. Câu đầu tiên anh nói với tôi là: xin lỗi em, bây giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài ngay bây giờ. Bữa tối nay... Không sao đâu ạ, thầy cứ đi trước đi, em gọi cái Hạ qua ăn cũng được ạ. Quân nhìn tôi lo lắng cùng một chút bối rối. Như vậy liệu có được không? Tôi thấy... Không sao đâu ạ, thầy cứ đi đi ạ. Có gì tôi sẽ gọi cho em sau khi xong việc. Dạ vâng. Quân rời đi trong sự gấp gáp vội vàng, còn tôi lặng yên ngồi đưa mắt nhìn ra phía trước mặt, nơi thành phố trắng lệ ngập tràn ánh đèn. Không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ bản thân vừa bị bỏ rơi thì phải. Tôi suy tư trong những điều nhỏ nhặt mà bắt mình vừa nhìn thấy, tai mình vừa nghe được. Có lẽ tôi cần một lời xác minh thêm từ ai đấy. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng cầm điện thoại trên tay mà ấn gọi cho Dương. Alo, anh nghe đây. Anh à, em hỏi một câu thôi, anh phải trả lời thành thật cho em nghe nhé. Xỉ vậy, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy nhỉ. Em hỏi đi. Hít một hơi thật sâu. Thảo là ai vậy anh? Sao tự dưng em hỏi anh câu này? Anh cứ trả lời đi. Người tên Thảo đó rốt cuộc là ai? Em thật sự rất muốn biết. Dương im lặng một lúc lâu rồi mới chịu lên tiếng trả lời tôi. Thảo là người yêu cũ của Quân. Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Tắt máy xong, tôi điềm tĩnh đặt điện thoại xuống bàn, chứ không có ý định gọi cho Hạ. Khi nãy nói với Quân chỉ là để cho anh yên tâm rời đi mà thôi. Coi như bữa nay tôi đi ăn tối một mình vậy. Tuy có chút cô đơn khi mà những bàn bên cạnh đều ngồi cùng bạn bè, người thân, gia đình, nhưng không sao, một mình cũng có cái hay của nó mà. Nhân viên bắt đầu mang món chúng tôi đã gọi trước đó đặt lên bàn, sẵn tiện rót rượu vào ly cho tôi luôn. Trước lúc rời đi, bạn nhân viên còn không quên hỏi: chị ơi, anh vừa rồi ngồi cùng chị. À, anh ý có chút việc, ra ngoài một lát rồi quay về ngay ý mà. Dạ vâng ạ. Chính tôi còn đang tự hỏi, không biết đêm nay Quân có trở về nhà hay không, chứ đừng nói là quay lại đây. Nhưng mà biết sao giờ, họ hỏi thì mình phải đưa ra câu trả lời ổn thỏa nhất thôi. Vừa ổn thỏa với người nghe mà người nói cũng không bị quê. Tôi cắt cho mình một miếng thịt vừa miệng, ăn ở trên đĩa, chấm chấm một chút sốt bên cạnh. Coi như lúc đưa ly rượu lên uống, cũng không quên chạm ly vào cái ly trống không, được đặt để chỗ ngồi nãy của Quân, miệng thì nói nhỏ: cạn ly. Sau đó mới đưa lên miệng, từ từ nghiêng ly để cho thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy vào trong, cảm nhận vị ngọt cùng hơi men của rượu, khiến tôi nhắm hở mắt lại để tận hưởng mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng hát chúc mừng sinh nhật ở bàn bên cạnh, Những âm thanh vui vẻ đó vô tình thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi quay sang thì thấy ở đó hình như là một gia đình, chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến còn cháy ở trên bàn. Tôi nghe loáng thoáng một bé gái đang cầm chiếc bánh kem trên tay nói: "Chúc mừng sinh nhật nội, chúc nội tuổi mới thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và mạnh khỏe bên con cháu ạ." Tôi nhìn cảnh này mà khẽ mỉm cười, gia đình đó thật hạnh phúc quá đây. Quan sát họ thổi bánh xong, thì tôi quay trở về với thế giới của riêng mình, vẫn là ăn, rồi nhâm nhi một chút rượu, sau đó thì quay đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố qua ô cửa kính. Tâm trạng của tôi lúc này không vui cũng không buồn, nó giống như một mặt hồ phẳng lặng vậy đấy. Ăn xong, tôi đứng lên đi thanh toán, rồi nhanh chóng rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, thì tôi phát hiện ra trời đang mưa phùn, thời tiết cũng vì thế mà trở nên lạnh hơn. Tôi bắt cho mình một chiếc taxi để trở về nhà, đọc địa chỉ cần đến cho chú lái xe xong, là tôi tựa người vào ghế và nhắm mắt lại cho đến khi về tới nhà. Tối đó tôi lên phòng của mình cũng là 9 giờ rồi, vừa cởi chiếc áo khoác trên người ra thì điện thoại đổ chuông. Trong những giây ngắn ngủi đó, tôi đã lóe lên ý nghĩ liệu có phải là Quân gọi cho mình không. Rồi khi cầm máy lên, cũng là một chút hụt hẫng khi người gọi đến cho tôi lại là cái Hạ. "Tao nghe này, mày đang ở đâu thế?" "Ở nhà chứ ở đâu. Sao lại hỏi vậy?" "Tao mới nói chuyện với Dương xong, anh ấy có kể vụ mày hỏi tên bạn gái cũ của Quân." "Ừ đúng rồi, có chuyện gì à? Sao tự dưng mày lại hỏi cái đấy?" "Không có gì đâu, tao hỏi vui thôi, tắt máy nha, tao buồn ngủ rồi." Ném điện thoại xuống giường, tôi đi lại ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc và bắt đầu vẽ. 2 giờ sáng, tôi chỉ vừa mới chợp mắt một xíu thì nghe có tiếng động ở cửa. Tiếp theo là một cái sầm, kiểu như ai đó vừa bị ngã vậy đấy. Tôi giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn ra thì thấy cửa phòng đang mở. Nhìn xuống dưới thì thấy Quân đang nằm trên nền nhà, ngay gần cửa luôn. Trông thấy vậy, tôi vội vội vàng vàng ngồi dậy bước xuống giường, đi nhanh lại chỗ anh. Người anh ấy nồng đặc mùi rượu, chắc hẳn phải uống nhiều lắm nên mới nằm ngục ngay trên sàn nhà như vậy. Tôi loay hoay mất một lúc thì mới kéo Quân lên, rồi dìu anh lại ghế sofa nằm. Khi mà tôi đang kéo chăn lên cho Quân, anh bất chợt đưa tay lên, nắm chặt lấy tay tôi, hai mắt vẫn nhắm lại như đang còn ngủ, miệng thì nói những câu không liền mạch. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em đi một mình. Tôi cứ nghĩ anh đang nói với mình, cho đến khi những lời tiếp theo được anh cất lên. Thảo, Thảo à, xin lỗi. Nghe được đích danh tên người con gái anh gọi lúc say đến mê man, khiến tôi thấy mình thật dư thừa, có chút nực cười, vì chỉ ít giây trước, tôi đã nghĩ Quân đang xin lỗi mình. Tôi gỡ tay anh ra khỏi tay mình, lặng lẽ kéo chân lên đến cổ cho anh, rồi đi về lại giường của mình. Lần đầu tiên tôi thấy Quân say như vậy, lần đầu tiên thấy anh gọi tên người con gái khác, mà tôi lại thấy nhói ở trong lòng nhiều đến thế. Đêm đó, tôi nằm thao thức đến gần sáng mới vào giấc ngủ. Chính vì ngủ muộn như vậy, nên đến trưa tôi mới tỉnh giấc, đưa tay cầm điện thoại lên xem, thì thấy 11 giờ trưa. Tôi nằm lăn trái, lăn phải một lúc, rồi mới dứt khoát tung chân ra khỏi người, ngồi xuống giường, đầu tóc còn rối bù như tổ quả. Nhưng vì ý nghĩ chỉ có một mình, nên tôi cũng chả thèm đưa tay vuốt lại mái tóc. Bản thân thoải mái vặn mình, chắc do tối qua nằm lệch, nên giờ người tôi có hơi đau vai gáy và phần lưng phía dưới. Tôi đưa tay ra sau lưng, rồi tự mình đấm đấm lên mấy cái, vui miệng mà nói mấy câu. Ôi cái lưng tôi, đúng là già rồi có khác, xương khớp cũng không được ổn cho lắm. Lời vừa dứt, một giọng nói quen thuộc của ai kia chuyển đến tai tôi. Có cần tôi đưa em đi khám không? Mới có ít tuổi mà đã than như thế, sau này nhiều tuổi, chắc tôi phải đi khám tai thường xuyên mất. Nghe xong tôi giật mình hướng mắt về phía người vừa nói, hai mắt tròn xoe nhìn anh. Thầy, sao thầy lại ở đây? Lý ra giờ này thầy phải ở công ty chưa à? Này tôi thấy hơi mệt, nên cho phép bản thân được ở nhà nghỉ ngơi, không được sao? Dạ không, ý em không phải vậy ạ. Nhìn Quân có vẻ khá thoải mái khi nói chuyện với tôi, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, tôi biết là anh có tâm sự riêng khó nói. À mà này, dạ à. Tối qua sau khi tôi rời đi, em có gọi Hạ qua ngồi cùng không? À, tất nhiên là có rồi ạ. Bọn em đã ăn cùng nhau rất vui vẻ. Quân nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét, sau đó thì gã gật đầu lên. Ra là thế, tôi cứ áy náy mãi chuyện để em ngồi một mình ở đấy. Không sao đâu ạ, vì là có việc gấp của thầy nên em có thể thông cảm được ạ. Cảm ơn em nhiều nha. À còn chuyện đi thực tập, em định thực tập ở đâu chưa? Có muốn về công ty nhà mình thực tập không? Không cần đâu ạ, em muốn tự mình đi xin thực tập ở công ty ngoài xem sao. Cũng tốt thôi, nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi. Vâng ạ, em biết rồi ạ. Tôi rất muốn hỏi anh xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi lại thôi. Việc anh vẫn về và ngủ ở nhà là tôi thấy an ủi phần nào. Còn nếu như anh đi cả đêm không về thì có lẽ tâm trạng tôi sẽ không thể bình ổn như lúc này được đâu. Có những thứ tôi rất chủ động và mạnh dạn, nhưng cũng có những thứ tôi nghĩ là để đối phương chủ động nói ra mình sẽ tốt hơn. Nó sẽ hơi mong manh và giống như một ván cược, nhưng vì ngay từ lúc đầu tôi đã phải làm ván cược rồi, giờ thêm ván nữa chắc cũng không sao đâu. Nghĩ đến đây tôi liền mạnh dạn đi đến đứng trước gần mặt Quân. Thầy à? Ừ. Em chỉ muốn nói với thầy, tên của em là Nguyễn Anh Trúc. Rồi sao? Em hy vọng là thầy sẽ nhớ thật kỹ cái tên này, để không bao giờ nhầm lẫn tên của em với bất kỳ cô gái khác. Em là Trúc, Nguyễn Anh Trúc thầy nhá. Dứt lời, tôi quay người rời đi luôn, mặc cho ai kia còn đang ngây người, chưa hiểu ý nghĩa thực sự trong câu nói của tôi. Một tuần sau, một tuần tìm kiếm thì tôi cũng tìm được chỗ thực tập cho mình. Đó là một công ty tư vấn thiết kế nội thất xây dựng. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ bắt đầu thực tập vào ngày mai dưới sự hướng dẫn của các anh chị phòng kinh doanh. Này Hạ có hẹn tôi ra ngoài đi mua sắm với nó, gọi là đi mua sắm cùng, nhưng thực ra là tôi xách đồ cho nó ấy chứ. Người gì đâu mà mỗi lần đi mua sắm là như muốn bê cả cái cửa hàng nhà người ta về. Còn lý do chọn ngày hôm nay để mua sắm vì mai nó bắt đầu đi thực tập giống tôi. Đang lượn trong trung tâm mua sắm thì con Hạ đập đập tay tôi. Tông giọng cao chói của nó bất ngờ hạ xuống thấp. Mày ơi, cái gì? Nhìn kìa. Hạ đưa tay chỉ về phía trước đấy. Tôi thấy vậy thì đưa mắt nhìn theo, hướng tay nó chỉ. Nhìn ai kia như Quân nhà mày thì phải. Đâu? Ta có thấy ai đâu. Kia kìa, đi cạnh cô gái đội mũ len màu vàng ấy. Ừ, tao thấy rồi. Hạ nắm chắc tay tôi rồi kéo đi. Đi, tao với mày đi xem đó là ai nào. Tôi giữ Hạ lại, nhìn nó lắc đầu. Thôi mày ạ, tao thấy nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Kỳ cái gì mà kỳ? Mấy nữa mọc cái sừng dài trên đầu thì có thấy kỳ không? Dạo này mày yêu mù quáng rồi hay sao mà sức chịu đựng giỏi vậy hả? Tao cái gì mà tao. Giờ im lặng và đi theo tao. Vậy là tôi và Hạ từ hai đứa đi mua sắm bỗng chốc trở thành thám tử nghiệp dư. Chúng tôi theo chân Quân cùng cô gái đi bên cạnh anh vào một cửa hàng bán đồ em bé. Nhìn cách anh thoải mái nói chuyện, hai người vui vẻ trao đổi ý kiến cho nhau mỗi khi có ý định chọn lấy món đồ nào, khiến tôi cảm giác có chút chạnh lòng. Không hiểu sao, nhìn họ tôi lại liên tưởng đến một cặp vợ chồng đang đi mua đồ cho con. Trong khi đó, người trước mặt lại đang là chồng tôi. Rồi cũng chẳng biết động lực nào cho tôi đi theo họ đến tận quán cà phê. Vì để tránh bị nhìn thấy nên trước lúc bước vào quán, tôi cùng Hạ đều kéo mũ áo khoác ở sau lên đầu. Mặt thì đeo khẩu trang kín mít rồi mới bước vào quán. Vừa hay bàn bên cạnh chỗ Quân và cô gái kia ngồi đang trống, nên chúng tôi có thể dễ dàng ngồi vào bàn đó rồi sẵn tiện nghe ngóng luôn. Đồ uống thì gọi trước đấy, nên thành ra ngồi xuống bàn là hai đứa tôi đều vảnh tay lên, cố gắng nghe ngóng xem người bàn bên nói gì. Quân mở lời trước. Em dự định làm gì sau khi về Việt Nam chưa? Em định góp vốn kinh doanh với một đứa bạn anh ạ. Coupon thì sao? Em có định gọi mẹ ở quê lên giúp không? Dạ không. Bố em từ sau khi công ty bị phá sản thì suy tư nhiều lắm, sức khỏe ngày càng yếu nên cần phải có mẹ ở bên chăm sóc. Coupon thì có em gái em trông nom giúp, còn bé đang là sinh viên năm nhất nên cũng có nhiều thời gian rảnh. Dạ là vậy. Nếu em gặp bất cứ khó khăn nào thì cứ gọi điện cho anh. Nghe đến đây thì nhân viên phục vụ mang đồ uống ra. Chính vì vậy mà cuộc nói chuyện của hai người họ có chút gián đoạn. Còn tôi thì vừa hay có thể chắc chắn cô gái đang ngồi cùng Quân chính là Thảo. Sau khi bạn nhân viên phục vụ rời đi thì cuộc nói chuyện của hai người họ lại tiếp tục. Lần này thì Thảo là người lên tiếng trước. Cuộc sống của anh dạo này thế nào rồi? Từ hôm trước lo cho con quá, nên em chưa có hỏi anh được. Anh ổn, công việc hay mọi thứ khác đều rất thuận lợi. Vậy thì mừng quá rồi. Nói đến đây, Thảo từ tốn đưa cốc cà phê lên miệng uống một chút. Không khí bàn trên đó cũng trở nên im lặng. Cả hai dường như còn ngập ngừng điều gì đó mà chưa thể nói ra được. Rồi đến một lúc sau, cả hai bất ngờ đồng thanh lên tiếng. Em, anh, em nói trước đi. Em đã suy nghĩ rất nhiều sau những biến cố, những chuyện không may mắn xảy ra với mình. Không hiểu sao sau tất cả thì anh luôn là người em nghĩ đến. Khi biết tin anh đã kết hôn, em thật sự đã rất buồn. Cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, khiến trái tim em nhói đau lên từng cơn. Thảo đưa tay trái đặt lên ngực mình, cùng một chút xúc động nghẹn ngào trong giọng nói. Giờ thì em hiểu, nỗi đau mà anh đã phải trải qua khi nghe tin em kết hôn, chắc anh đã suy sụp và tuyệt vọng nhiều lắm. Không biết rằng, nếu bây giờ em tình nguyện bù đắp cho anh, liệu có được không? Em không cần danh phận gì cả, em chỉ cần anh thôi. Mình hãy cứ hẹn hò một cách lén lút, vui vẻ như ngày hôm nay, có được không anh? Ngày đến đây, tôi gần như nín thở để chờ xem Quân sẽ nói gì. Và hình như là tôi đang run sợ nữa thì phải. Giá mà anh chưa lấy vợ thì tốt biết bao. Giá mà em về sớm hơn thì anh sẵn sàng kiên quyết trước mặt bố mẹ để cho em một danh phận. Vì sự thật là tình yêu anh dành cho em vẫn luôn luôn đủ lớn để vượt qua tất cả mọi rào cản. Lời Quân vừa dứt thì cũng là lúc tôi thấy mình không còn cần cố gắng ngồi ở đây thêm nữa. Thế là không chút do dự, tôi đứng bật dậy mà chạy nhanh ra khỏi quán. Hình như tôi thất bại thật rồi. Tôi đã chạy và chạy trên một đoạn đường dài mà không rõ mình muốn đi đâu, bỏ mặc đằng sau tiếng gọi thất thanh của Hạ. Đợi, đợi tao với. Trúc, mày định đi đâu? Không hiểu sao càng nghe tiếng gọi ấy, tôi lại càng muốn chạy xa hơn, chạy nhanh hơn. Và nếu có thể, tôi muốn chạy đi đến một nơi thật xa để biến mất luôn khỏi thành phố này cũng được. Cho đến khi chạy băng qua đường, do tôi không để ý nên suýt thì bị một chiếc xe ô tô đâm trúng. Cũng may mà chiếc xe đó phanh lại kịp thời, còn tôi thì ngồi bịch xuống đất vì quá hoảng sợ. Chiếc xe ô tô vừa suýt đâm chúng tôi ấn còi liên tục, người lái xe còn thò đầu qua cửa kính lớn giọng nói. Muốn chết à con nhỏ kia? Chán sống thì treo cổ nhảy sông mà chết, chứ đừng có lao ra đầu xe người khác. Tao không muốn chết chung đâu. Dứt lời, chiếc xe đó bẻ lái, dịch hướng bánh xe né qua tôi, nhanh chóng cho xe rời đi ngay lập tức. Lúc này, Hạ kịp thời chạy đến, nó hoảng hồn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, lo lắng hỏi. Mày có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tôi đưa mắt vô hồn của mình nhìn Hạ, khẽ lắc đầu rồi lại nhanh chóng chuyển sang gật đầu. Tao đau lắm mày ạ. Tao sắp không thở được nữa rồi. Những giọt nước mắt tuyệt vọng đã bắt đầu lăn dài xuống má. Giọng nói tôi dần trở nên nghẹn ngào đến mức khuôn mặt tôi dần chuyển sang sắc đỏ. Tay đưa lên mà đấm mạnh vào ngực của mình. Tao đau ở đây lắm, tao đau lắm. Tim tao như bị thứ gì đó bóp chặt lại vậy. Mày ơi, mau cho tao đi khám đi, tao đau lắm. Hạ kéo tôi ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa vùng lưng của tôi. Dường như nó cũng đang khóc cùng tôi thì phải. Đồ ngốc này, sao lại tự mình tương tư rồi tự mình đau khổ vậy hả? Bản lĩnh của mày đâu hết cả rồi. Lý ra phải lao đến mà tát cho Quân mấy cái chứ. Phải dạy cho kiểu phụ nữ có suy nghĩ đáng khinh như cô ta một bài học nữa. Sao lại ngốc nghếch bỏ chạy như mình là người có tội vậy hả? Tôi khóc nức lên vài lần, nức nở đáp. Tao không làm được mày ạ. Tao cảm thấy bản thân không có tư cách gì để làm chuyện đó cả. Sao lại không có tư cách? Mày là vợ của Quân đấy. Vợ danh chính ngôn thuận, chứ không phải dăm ba cái thứ tiểu tam vớ vẩn đâu. Đừng nói nữa. Tao bỏ cuộc thật sự rồi mày ạ. Ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc nhiều như cái ngày mà mẹ Hoa rời bỏ tôi, trở về thế giới bên kia vậy đây. Lỗi sai lớn nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này chính là việc để bản thân quá tự tin, tự tin nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là được. Nhưng hóa ra không phải vậy. Cuộc sống này vẫn sẽ luôn có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là sẽ được, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Sau ngày hôm đấy, tôi xin phép bố mẹ chồng cho về lại nhà bố Phúc chơi ít hôm và đã nhận được sự đồng thuận của họ. Tôi vẫn lên công ty đi làm như bình thường, cố gắng biến bản thân bận rộn một chút, cho đầu óc bớt suy nghĩ linh tinh. Còn về phía Quân, tuyệt nhiên là không có nhắn tin, gọi điện hay liên lạc gì với tôi cả. Theo suy đoán của tôi, thì khả năng cao, sự im lặng sẽ sớm dẫn đến việc hai đứa phải ly hôn hoặc làm một cuộc thỏa thuận mới nào đấy. Chắc là tôi sẽ cố đợi đến lúc Quân trả toàn bộ cổ phần lại cho tôi, rồi tôi sẽ ra đi. Coi như đó là phí bồi thường sau hôn nhân vậy. Với lối suy nghĩ của tôi cảm thấy bản thân ổn hơn rất nhiều. Ngày đầu tiên đi làm, tôi được dẫn vào phòng để giới thiệu và chào hỏi qua với sếp của công ty. Nhìn qua tôi đoán, sếp cũng tầm tuổi bố của mình, nên tôi có lễ phép cúi đầu chào rằng: "Cháu chào chú, cháu là Trúc, thực tập sinh ở phòng kinh doanh." Ông sếp nhìn tôi, khẽ cau mày tỏ thái độ không vui. "Sao lại gọi là chú?" "Dạ, đúng là tuổi trẻ, chưa hiểu sự đời rồi." Nghe câu này xong, chị trưởng phòng đứng bên cạnh có ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: "Gọi anh, không được gọi là chú." Tôi gượng cười, biết là có chút kỳ, nhưng bản thân cũng đã nhanh chóng nói lại: "Em chào sếp ạ." "Đúng rồi, phải gọi như vậy mới là đúng. Good job." "Đã là thực tập thì cần cố gắng nhiều lên, tích cực học hỏi trau dồi kiến thức từ các anh chị đi trước. Nếu làm tốt sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức luôn." "Vâng ạ, cháu, à em cảm ơn." "Ừ, ra ngoài làm việc đi." Nghe đồn là làm thực tập hay bị sai vặt lắm, này trải nghiệm mới biết là có thật. Những tài liệu nào cần in photo đều được giao cho tôi làm. Vì văn phòng làm việc ở tầng 22 của tòa nhà 28 tầng, nên mỗi lần cần lấy bưu kiện hay đồ gì được gửi đến, đều kêu tôi xuống lấy. Đồ ăn buổi trưa thì mọi người thường sẽ đặt ở ngoài, cho người ta ship đến. Và đương nhiên, người đi xuống lấy cũng lại là tôi. Thỉnh thoảng còn được sếp chiếu cố gọi vào phòng nói chuyện, hỏi thăm xem nắm bắt công việc đến đâu. Tôi thì chỉ biết cười đáp là đang dần quen với môi trường làm việc của công ty. 5 ngày làm việc ở công ty, tổng kết sơ qua về những gì tôi học được thì có biết cách sử dụng máy in tài liệu, biết luôn một số hàng bán đồ ăn trưa cho dân văn phòng đảm bảo ngon, hòng hớt được mấy chuyện trong quá trình ngồi buôn dưa lê với các chị, ví dụ như chuyện đau đầu với con biếng ăn không chịu đi học mà chỉ thích ở nhà chơi, chuyện mẹ chồng không cho về nhà đẻ chơi, chuyện chồng có quỹ đen mà giấu, nói chung là đủ các thể loại trên đời. Bên cạnh đó thì tôi cũng có được cung cấp một vài tư liệu về công ty để còn viết báo cáo thực tập. Đâu ai sướng như con Hạ, đi thực tập công ty nhà người quen, nên hôm nào vui thì đi làm, không vui thì xin nghỉ với lý do ốm, đau bụng ngồi ở văn phòng làm việc, mà nhiều người còn phải nhìn sắc mặt nó để sống ấy chứ. Đúng là kiểu, con ông cháu cha, không đùa được đâu nha. Nay là thứ bảy, và công ty tôi vẫn làm cả ngày. Lúc tôi đang đứng ở cửa thang máy để chuẩn bị ra về, thì chị trợ lý của sếp chạy ra, nắm chặt lấy tay tôi cùng ánh mắt đầy hoảng hốt. "Em ơi, em giúp chị với." "Dạ, có chuyện gì thế ạ?" "Tối nay chị phải đi tiếp khách cùng sếp. Nhưng hiện tại, con gái chị đang sốt cao, vừa phải đưa vào viện cấp cứu. Con bé cứ khóc suốt đòi gặp mẹ. Em xem thế nào giúp chị được không?" "Vấn đề này chị phải nói lại với sếp chứ. Sao lại nói với em ạ?" "Chị nói rồi, sếp bảo kêu em đi thay chị." Nhìn chị ấy nước mắt lưng tròng mà tôi thấy tội quá đi. "Nhưng em chỉ là nhân viên thực tập, chưa biết gì cả, sợ làm hỏng việc của mọi người. Hay là chị bảo với sếp để người khác đi cùng đi ạ?" "Không được em ạ, sếp đã chỉ định rồi thì không thoái thác được đâu." Thấy tôi vẫn còn do dự thì chị có nói thêm, nét mặt vẫn rất khẩn thiết. "Không phải là kiểu rót rượu như mấy quán karaoke gì đâu, em đừng lo." "Năn nỉ em đấy, giúp chị một lần này thôi, chị đổi ơn em lắm." "Được rồi ạ, chị cứ về lo cho con trước đi, em sẽ giúp chị." "Cảm ơn em nha, chị cảm ơn em nhiều lắm." Thế là tối đó, tôi ngồi cùng xe với sếp để di chuyển đến nhà hàng, nơi hẹn đối tác vừa ăn để ăn tối cùng nhau, vừa là để bàn công việc luôn. Trên đường đi, sếp có bảo lái xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo, rồi kêu tôi đi vào đó cùng. Tôi cứ nghĩ là sếp muốn mua đồ tặng ai, nên muốn tôi vào cùng để chọn. Ai ngờ đi một vòng cửa hàng xong, sếp tự mình chọn ra một bộ. Nhìn qua thì nhìn như là combo set áo khoác dạ mic cùng váy hai dây kẻ sọc. Vào thay đi, bộ em đang mặc, nhìn không ổn lắm. Nghe xong tôi liền đưa mắt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Quả đúng là có chút không phù hợp lắm để đi gặp đối tác, nên tôi đồng ý vào thay. 30 phút sau, xe của chúng tôi dừng trước cửa một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố. Tôi bước xuống xe, rồi nhanh chóng đi theo sau sếp để tiến vào trong. Vì đã gọi điện đặt phòng VIP của nhà hàng từ trước, nên đến nơi chỉ cần nói tên và họ ra là họ sẽ hiểu và dẫn chúng tôi về phòng. Bước vào phòng, quả đúng như tên gọi phòng VIP, từ thiết kế màu sắc với ánh đèn chiếu sáng bên trong, tất cả đều tạo nên sự đẳng cấp và sang trọng rất riêng. Vừa ngồi vào bàn chưa được bao lâu thì tôi đã phải đứng lên để chào hỏi vị khách ngày hôm nay. Nghe sếp tôi giới thiệu thì biết đây là ông Quang, giám đốc công ty bất động sản. Tôi lễ phép cúi đầu chào rồi đưa tay mình ra. Ông Quang thấy vậy thì nhanh chóng đưa tay ra bắt tay tôi. Ánh mắt nhìn tôi có chút say sưa không rời. Chào em. Chào hỏi xong thì chúng tôi di chuyển về bàn. Khi tôi đang chuẩn bị ngồi xuống ghế thì sếp nói. Qua kia ngồi cạnh anh Quang đi. Xem anh cần gì thì giúp anh luôn. Ông Quang nghe xong thì cười khoái chí. Phải đấy, sếp em không cần em ngồi cạnh thì qua đây ngồi với anh. Dù không muốn lắm, nhưng tôi vẫn đứng lên đi sang bên kia bàn mà ngồi xuống bên cạnh ông Quang. Ổn định chỗ ngồi xong, thì chúng tôi bắt đầu gọi món. Khi tôi đang chăm chú quan sát menu để xem nên gọi món gì, thì ông Quang quay người sang, đưa mặt lại sát gần tôi, cái mũi thì hít hít như đang tìm kiếm mùi hương gì đấy. Bất ngờ trước hành động này, tôi giật mình nghiêng người ra sau. Ông ta thấy tôi hoảng hốt như vậy, thì liền nở một nụ cười đầy thích thú, rồi lên tiếng hỏi. Em dùng nước hoa gì mà thơm thế? Anh ngồi cạnh mà cứ bị ấn tượng ấy. Dạ không có ạ, em không dùng nước hoa gì anh ạ. Hai mắt ông Quang tròn xoe, nhìn tôi kiểu bất ngờ. Thật á? Vậy thì chắc là mùi cơ thể rồi, người gì đâu mà vừa xinh, vừa thơm thế này không biết. Em có biết nhân vật Hàm Hương trong phim Hoàn Châu Cách Cách không? Dạ biết ạ. Đấy, nhìn em là anh liên tưởng đến cô ấy ngay. Tôi nghe xong thì chỉ biết cười cho qua câu chuyện, tự hỏi lòng mình là rốt cuộc đi bàn công việc hay đi thẩm định mùi hương. Gọi món xong, sếp tôi và ông Quang mới bắt đầu nói về các vấn đề công việc, cách nói chuyện nghiêm túc và chuyên nghiệp khi nói đến lĩnh vực mà hai người họ đang làm chủ, đặc biệt là ông Quang. Điều này khiến tôi có cảm nhận rất khác so với khi nãy, lúc mà ông ta trêu đùa tôi. Cảm nhận tốt ấy vừa xuất hiện được một lúc thì liền biến mất khi mà đồ ăn được mang ra, rượu được rót vào ly xong, cũng là lúc ông ta đưa tay khoác lên vai tôi. Nào, cụng ly với người đẹp một cái chứ nhỉ? Tôi định đưa tay lên hất bàn tay của ông ta khỏi vai mình, nhưng tiếc là ông ta đã kịp nhìn ra điều đấy trước mà dùng tay giữ chặt bả vai tôi. Uống đi em, uống hết ly rượu đấy thì anh sẽ bỏ tay ra thôi. Nghe xong, tôi liền thỏa hiệp mà đưa ly rượu lên miệng uống. Khi tôi đang uống, thì tay ông Quang cố ý đẩy mạnh vào tay đang cầm ly rượu của tôi. Điều này vô tình khiến cho ly rượu văng xuống người tôi. Cụ thể là văng xuống vùng dưới cổ. Sau đó ông ta vội vàng hỏi tôi có sao không, rồi nhanh chóng dùng giấy định trực tiếp thấm chỗ rượu đang chảy từ cổ xuống ngực tôi. Nhưng mà tiếc là lần này tôi nhanh hơn, chủ động đứng dậy, tự lấy giấy thấm chỗ rượu trên người mình. Em sơ ý quá, để đủ rượu ra áo mất. Chắc là em xin phép vào nhà vệ sinh một lúc, hai người cứ tiếp tục bàn công việc đi ạ. Nói rồi tôi xoay người bước đi luôn. Thật là không thể ngờ mình lại có thể chịu đựng giỏi được như vậy. Ra gần đến phòng vệ sinh, tôi tình cờ gặp một dáng người quen thuộc bước từ phòng vệ sinh nam. Phải nói sao nhỉ, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau một tuần không gặp, không nhắn tin, không gọi điện hỏi thăm nhau lấy một lần. Giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi cứ nghĩ anh phải niềm nở bước đến hỏi thăm đôi ba câu. Ai mà ngờ, anh lại cứ thế lạnh lùng bước đi. Còn tôi thì đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu, rồi mới lê từng bước chân nặng nhọc tiến vào phòng vệ sinh nữ. Dòng nước mắt không kiểm soát được lại tự lăn dài trên má tôi từ lúc nào. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối và giỏi chịu đựng như lúc này. Có lẽ tôi phải học cách buông bỏ thôi. Một lúc lâu sau, phải mất một lúc lâu sau, tôi mới bình ổn lại tâm trạng, chỉnh đốn bản thân trước gương, hít thở sâu một cái, rồi xoay người rời khỏi nhà vệ sinh. Trở về bàn ăn, tôi ngồi xuống bên cạnh ông Quang, bình thản nói. Xin lỗi vì để hai người chờ lâu. Ông Quang nghe xong, liền cầm ly rượu lên đặt vào tay tôi. Có lỗi thì phải phạt, giờ anh phạt em uống hết ly rượu này cho anh. Tôi nhìn ông ta, khẽ nhếch mép cười một cái rồi đáp. Được thôi. Dứt lời, tôi đưa ly rượu lên, dùng một hơi uống hết luôn. Sau đó thì mạnh tay đặt ly rượu xuống bàn mà tạo thành tiếng va chạm. Ông Quang thì tôi uống không chút e dè như vậy, thì liền cầm chai rượu lên rót vào ly cho tôi. Nào, giờ cả ba người chúng ta cùng cụng ly để chúc mừng cho lần hợp tác này nào. Những âm thanh của ly khi chạm vào nhau khiến tôi nghe mà thấy vui tai ghê. Chính vì thế mà chả biết từ lúc nào những âm thanh đó nối tiếp nhau mà vang lên. Khi mà ly tôi cứ liên tục đầy lại vơi, chỉ riêng hai người kia là vơi đi từ từ. Tôi cứ uống và uống mà không hề hay biết ly rượu của mình vừa bị ai kia cho một chút bột màu trắng vào trong. Rồi đến khi tôi bắt đầu thì trong người không được ổn lắm, một chút lâng lâng khó chịu khiến tôi phải gục xuống bàn. Tiếng cười của bên cạnh cũng vang bên tai, ai đó nghiêng đầu ghé sát miệng vào tai tôi và nói nhỏ. Đêm nay, anh sẽ nâng niu em thật tốt nha cô bé. Lời vừa dứt, tôi bị họ kéo lên dìu ra ngoài, ném lên một chiếc xe ô tô đã đậu sẵn ở trước cửa nhà hàng. Tiếng cười nói cùng cái bắt tay của hai gã đàn ông đang đứng ngay bên cạnh xe tôi vừa bị ném vào. Chú về trước đi. Với món quà lần này của chú mang đến, thì cứ yên tâm, dự án lần này chắc chắn tôi sẽ giao cho công ty bên chú thi công. Dạ, chúc anh có buổi tối vui vẻ. Bỗng tiếng cười nói ấy dần biến mất, thay vào đó là những tiếng đánh tiếng đấm, dẫn đến những tiếng kêu la chửi thề vang vọng đâu đây. Một lúc sau, hình ảnh hai gã đàn ông bị đánh đến thương tích đầy mình, đang quỳ dưới đất van xin ai kia. Xử lý xong những chứ chướng mắt, người ấy đến mở cửa xe ra, rồi từ từ cúi người nhẹ nhàng bế bổng tôi lên mà trở về xe của anh, chiếc xe màu đen đang đỗ ở bên kia đường. Tôi của khi ấy vừa ngửi được mùi hương quen thuộc từ anh, liền thoải mái gỡ bỏ hết những run sợ mà thả lỏng cơ thể, bờ môi khẽ cử động cất lời. Thầy, thầy đến rồi à, đổ xấu xa. Quân không trả lời, sắc mặt vẫn rất lạnh lùng bước đi. Sau khi đặt để tôi ngồi vào trong xe, thì anh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía người lái xe phía trước. Đi thôi. Vâng ạ. Chiếc xe cứ thế lăn bánh rời đi. Cơ thể tôi bắt đầu có chút ngứa ngáy, giống như kiểu đang có hàng nghìn con kiến đang bò trên người tôi vậy. Hơi thở thì nóng lạnh một cách thất thường. Hai tay tôi nắm chặt lấy phần váy trước đùi của mình. Người tôi dần trở nên nóng hơn, còn nóng đến mức tôi không kiềm chế được mà liền đưa tay lên cởi bỏ chiếc áo khoác giả ra khỏi người, để lộ bờ vai quyến rũ với chiếc váy hai dây kẻ sọc. Quân ngồi ở bên có chút giận dỗi đấy, nhưng thấy tôi có những phản ứng kỳ lạ như vậy liền tiến lại gần. Sao vậy, trong người không được khỏe đâu à? Tôi dùng răng cắn mạnh lên môi như cố kiềm chế cơn cuồng phong bên trong cơ thể mình, khẽ gật đầu trước câu hỏi của anh, mếu máo nói. Em nóng, nóng lắm. Nói xong, hai dây váy của tôi vô tình tuột xuống vai, vùng ngực thì như bị kiến đốt ở trong, khiến tôi bức bối mà ướt người ra. Khó chịu, khó chịu quá. Ánh mắt Quân nhìn tôi đầy thâm trầm nãy giờ. Em bị bọn chúng cho uống gì rồi phải không? Tôi gật đầu, chịu đựng hết nổi. Tôi dứt khoát đưa tay mình ra vòng qua cổ anh, mạnh bạo kéo đầu anh về phía mình, rồi điên cuồng nhưng cũng thật vụng về mà hôn lên bờ môi ấy. Mới đầu Quân còn khá bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó chủ động đáp lại, có phần điên cuồng hơn. Hai đứa đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Thế thì tôi lại nghĩ đến việc anh cùng Thảo cũng đã chào nhau những nụ hôn như thế. Nghĩ đến đây, tôi liền đưa tay lên mà đẩy mạnh anh ra. Ai ngờ bàn tay của Quân đã vòng qua eo, giữ chặt lấy tôi từ lúc nào rồi. Anh rời môi mình khỏi môi tôi. Sao thế? Em vẫn giận tôi à? Em không thích dùng chung với người khác. Em... Nhưng tôi không phải là sở hữu chung. Tôi là sở hữu của riêng em thôi. Nói dối. Quân đưa tay lên miết nhẹ môi tôi. Đừng cắn nữa, tôi xót. Tôi cố gắng mở to mắt mình ra nhất, để có thể nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình. Em tin thầy được chứ? Tất nhiên rồi. Vì Quân nói chuyện mà mặt cứ sát gần với mắt của tôi, hơi thở từ miệng anh cũng theo đó mà vả trực tiếp lên mặt tôi, chưa kể còn cái mùi hương quyến rũ từ người anh nữa. Tất cả chúng dần xâm chiếm đầu óc, lấn át toàn bộ lý trí, khiến tôi bỗng trở nên ngông cuồng. Không mất đến 5 giây, tôi đã đẩy Quân ra, rồi nhanh chóng xoay người, ngồi lên đùi anh. Quân nhìn tôi ánh mắt thích thú, nhưng cũng đầy hứng thú, miệng khẽ mỉm cười một cái. Mắt nhìn tôi không rời, nhưng tay đã nhanh chóng lấy chiếc áo khoác xạ dài của anh, tung lên để che chắn phần lưng cho tôi. Hãy làm những gì em muốn, anh che chắn hết. Chưa kịp để anh nói hết câu, tôi đã cúi đầu mà hôn mạnh lên môi anh, bàn tay thì không chịu yên phận. Dừng xe. Tôi bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, Quân nhìn tôi nói nhỏ. Chọn đi, em muốn tôi làm trên xe hay để về nhà? Tôi là đàn ông trưởng thành rồi đấy, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể kiềm chế tốt được đâu, đặc biệt là khi ở cạnh em. Nghe xong tôi khẽ gật đầu, rồi tựa đầu lên ngực anh, cố gắng kiềm chế bản thân. Quân thấy tôi cũng đang rất khổ sở, để giữ bình tĩnh, liền ra lệnh cho tài xế phía trước. Tăng tốc đi. Về đến nhà, Quân bế tôi trở về phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc anh thả tôi xuống, không nói một lời nào mà tựa người tôi lên cánh cửa, rồi cứ thế hôn thôi. Hai đứa vội vàng trao nhau những nụ hôn sâu một cách triền miên. Còn chưa kịp về đến giường, bàn tay anh đã không chịu yên phận. Rồi chả mấy chốc, hai đứa lao vào nhau. Cả phòng bây giờ trở nên tràn ngập xuân sắc. Quân biết đây là lần đầu tiên của tôi, nên anh có rất nhẹ nhàng nhìn tôi âu yếm. Tôi e thẹn, không một chút đau đớn. Tôi e thẹn khẽ gật đầu, vì thực ra nếu không có bị bỏ thuốc và đồ uống, thì chắc chắn tôi sẽ vẫn gật đầu thôi. Bởi lẽ tôi yêu người đàn ông này đến điên cuồng. Nếu không phải là anh, thì có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể chấp nhận thêm ai đâu. Không biết chúng tôi đã trải qua bao lần quấn quýt không rời, chỉ biết là đến khi xương khớp của tôi gần như không trụ được nữa, thì anh mới chịu thôi. Anh để tôi tựa đầu trên bờ vai vững chãi, bàn tay thì đặt để trên những múi bụng săn chắc của mình. Hai mắt tôi khẽ nhắm lại mà dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Đầu như ai kia vẫn còn rất sung sức, nhưng vì thương cô gái bé nhỏ nằm bên nên cố kìm nén vậy. Quân cúi đầu thơm nhẹ một cái lên trán của tôi, chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm gọi tên tôi. Chúc này, tôi mơ màng, hai mắt vẫn nhắm chặt mà đáp lại. Dạ, anh vuốt ve bàn tay tôi đang đặt trên bụng mình. Cả thế giới này, chỉ có một mình tôi là có quyền được bắt nạt em thôi, em nhớ chưa hả? Đừng khóc, cũng đừng để bị thương ở bất kỳ đâu trên cơ thể của em cả, vì chúng đều là của tôi hết. Nói xong, vì không thấy tôi đáp lời, nên Quân đưa tay véo má tôi. Em nhớ chưa hả cô bé? Tôi bị sự tác động của anh mà khẽ cau mày lại, gạt tay anh ra khỏi mặt, tính xoay mình qua bên kia để tìm chỗ ngủ yên, thì liền bị anh giữ lại rồi ôm chặt tôi vào lòng. Ngoan, ngủ đi. Đến khi đủ tâm lý mở mắt ra trong buổi sáng, thì tôi giật mình phát hiện ra Quân đang nằm ở ngay bên cạnh mình. Không chỉ vậy mà tôi còn ôm anh nữa. Sốc hơn cả là cả hai đều không mặc gì. Một chút ký ức mập mờ vào buổi tối qua dần hiện về, khiến cho tôi ngại ngùng đến mức hai má nóng ran lên. Tôi định âm thầm chuẩn trước khi Quân tỉnh dậy, ai mà ngờ bàn tay đang ôm eo tôi của anh có phần siết chặt hơn. Dậy rồi à? Nghe giọng Quân lúc này khiến tôi giật mình hoảng hốt, đưa tay lên che miệng lại, tránh để bản thân không hét lên. Không dừng lại ở đấy, anh còn để mặt mình sát lại gần với mặt tôi luôn. Sao thế? Em ngại à? Quân chủ động hôn lên môi tôi. Nhưng vì tay tôi vẫn đang đặt trước miệng, nên anh đành hôn lên tay tôi luôn. Một cái chụt rất dễ thương. Chỗ đấy còn đau không? Không sao đâu. Lần đầu ai cũng sẽ thế hết. Lát tôi sẽ ra ngoài mua thuốc cho em. Tôi nhìn Quân đắn đo một lúc, liền lên tiếng hỏi. Thầy, à không, không có gì đâu ạ. Anh đưa tay cốc nhẹ lên trán tôi. Ngốc ạ, em định hỏi chuyện của tôi và Thảo đúng không? Sao thầy biết ạ? Tất nhiên là biết rồi, vậy mới là chồng của em được chứ. Tôi bĩu môi tỏ thái độ không tin tưởng vào câu nói này của anh lắm, nhưng bên trong đang gào thét trong sung sướng. Quân bắt đầu kể mọi thứ cho tôi nghe. Anh kể rằng, hơn 2 năm trước, anh và Thảo chia tay vì lý do cô ấy phản bội và đi theo một người đáng tuổi bố mình. Thời điểm đó anh cực kỳ suy sụp vì việc kinh doanh của anh cùng 2 người bạn bị thất bại. Toàn bộ số tiền anh đổ vào đó đều bị mất trắng. Thêm việc Thảo phản bội nữa, khiến cho anh từng có ý định tự tử, rồi mất một khoảng thời gian dài, bị chứng rối loạn tâm lý, phải gặp bác sĩ để điều trị, anh cũng bắt đầu giảm cân từ đấy. Hai người họ kể từ đó mà không gặp nhau hay liên lạc gì cả. Cho đến tận tối hôm trước, Quân đi ăn tối cùng tôi, thì tình cờ nhận được cuộc gọi của Thảo. Do sự đắn đo mãi, thì Quân cũng cầm máy lên nghe. Vừa ấn nghe thì đầu bên kia là tiếng khóc lóc thảm thiết của Thảo. Cô ấy bảo đang ở phòng cấp cứu, vì con trai cô ấy bị sốt cao, co giật. Cô ấy sợ hãi nên cần Quân ở bên giúp đỡ. Quân bảo rằng anh ấy thương cho hoàn cảnh hiện tại của Thảo. Bởi lẽ năm xưa, thời điểm cô ấy bỏ anh là do gia đình ở Việt Nam bị phá sản, nhà cửa bị bán hết, bọn xã hội đen thì suốt ngày dọa giết nếu không trả nợ. Thảo bên kia thì có bao nhiêu gửi về hết, nhưng vẫn không đáng là bao so với khối nợ khổng lồ. Quân thì đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh, áp lực từ gia đình nên cô ấy không dám kể. Nghe lời một cô bạn đi làm phục vụ, rót rượu ở quán bar lắm tiền, nên Thảo đồng ý đi làm. Ở đây cô gặp một người đàn ông gốc Việt là doanh nhân và sở hữu khối tài sản kếch xù. Nhưng tiếc là vợ mất sớm, để lại mình ông ta với 2 cậu con trai. Ông ta nhìn trúng Thảo vì ở cô có điểm gì rất giống với người vợ cũ. Mỗi lần ghé quán, ông đều chỉ đích danh Thảo phục vụ. Đứng trước người đàn ông thành đạt, từng trải và quan trọng là tình nguyện giúp cô trả hết số nợ lớn. Với điều kiện, cô phải ở bên chăm sóc ông ấy đến già, nên Thảo đã gật đầu đồng ý. Cô đã dứt khoát nói chia tay với Quân mà không hề kể với anh chuyện gia đình mình gặp khó khăn. Giờ cô ấy quay về nước là do người đàn ông kia bị đột tử vào mấy tháng trước. 2 cậu con trai của ông ta vì muốn chiếm hết toàn bộ tài sản, nên đã làm ra một chuyện kinh tởm để ép Thảo phải ký vào giấy từ chối nhận quyền thừa kế, rồi đá cô ra khỏi nhà. Tôi nghe xong mà thấy thương và tiếc nuối cho cả 2 người họ, mặc dù biết là nếu ngày đó Thảo không làm như vậy thì chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở bên anh. Thế còn chuyện ở quán cà phê, em nghe rõ là thầy bảo vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, hay là 2 người đến với nhau luôn đi, trả lại cổ phần cho em để em còn về. Quân cau mày, tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi. Về đâu? Về nhà em chứ về đâu ạ? Thầy có yêu em đâu cơ chứ? Ai bảo không yêu? Thì hôm trước thầy bảo yêu chị Thảo rồi còn gì. Lời vừa dứt, Quân liền xích lại mà hôn lên môi tôi, hôn một cách cuồng si luôn ấy. Mãi sau mới chịu thôi, ánh mắt nhìn tôi đầy vương vấn, chủ động để trán mình chạm vào trán của tôi. Tôi đã đợi, đợi em chủ động mở lời hỏi tôi về mọi thứ. Thế mà cứ chờ mãi, chả thấy em nói gì, đã thế còn đùng đùng dỗi bỏ về nhà bố Phúc nữa. Hôm đó ở quán cà phê, thầy có biết em đang ngồi ở bàn bên cạnh không? Biết chứ, em có tàng hình thì tôi vẫn sẽ nhìn ra em, nhưng tiếc là em lại không đủ kiên nhẫn, nghe nốt những lời phía sau của tôi. Vậy thầy đã nói gì ạ? Tôi đã nói với cô ấy thế này. Tiếc thật đấy, mọi thứ anh vừa nói với em chỉ là giá mà. Còn bây giờ thì trong anh đều ngập tràn hình ảnh của cô gái khác mất rồi. Gặp và quen cô ấy, anh mới biết cuộc sống quanh anh còn rất nhiều điều thú vị. Bản thân không nên mãi ôm khư khư một kỷ niệm đã qua mà đánh mất cả cuộc đời còn lại. Nghe cảm động thật đấy, nhưng mà tôi vẫn còn bức xúc trong lòng lắm. Ngắm lại hình của 2 người chụp trước kia trên điện thoại. À thật ra, thì tối đó tôi chỉ định xem lại lần cuối, rồi ấn xóa tất cả mà thôi. Em phải hiểu là chúng là những kỷ niệm tôi vẫn giữ suốt hơn 2 năm qua, chưa từng đủ tự tin để xóa. Giờ xóa rồi, thì em biết em quan trọng như nào với tôi rồi đấy. Ui, nghe mà nó đã cái tai gì đâu á. Nhưng vì vẫn muốn làm giá thêm chút nữa, nên tôi liền quay mặt đi, miệng thì nói. Em không tin, thầy nói dối thì có. Vậy để tôi chứng minh cho em tin nhé. Tôi nghĩ một lúc rồi quay ra nhìn Quân hỏi. Thầy định chứng minh như nào ạ? Quân nhìn tôi mỉm cười đầy ma mãnh. Không nói lời nào mà cứ thế kéo chăn lên trùm kín cả 2 đứa. Tôi ở trong mà hốt hoảng la lớn. À không cần đâu ạ, không cần chứng minh nữa đâu ạ. Dường như anh không có ý định buông tha cho tôi đâu, Quân nói. Tôi sẽ nhẹ nhàng mà. Sau những gì đã xảy ra, thì tôi xin nghỉ luôn ở bên công ty mình đang thực tập. Thật không nghĩ rời xa vòng tay của gia đình lại nhiều bão tố và cạm bẫy đến vậy. Trong khi mới đi thực tập được một tuần mà thôi, đã thế lại được Quân yêu chiều nữa, nên thành ra tôi xuất hiện cái tính ỷ lại. Anh bảo với tôi là cứ nghỉ ngơi ở nhà, thỏa sức làm gì mình thích, còn lại mọi thứ cứ để anh lo. Lo ở đây cụ thể là anh sẽ trực tiếp đóng dấu xác nhận thực tập cho tôi. Ngoài ra thì Quân sẽ hướng dẫn tôi viết báo cáo thực tập luôn. Thế này thì chắc là tôi sắp bị chiều quá thành hư rồi đấy. Thời gian gần đây, tôi bắt đầu nhận lại vẽ chân dung bằng chì và vẽ những thứ người đặt hàng yêu cầu. Chả là trước kia tôi có tạo một trang trên Facebook truyền đăng những thứ linh tinh mà mình vẽ lên. Không ngờ là nhận được sự quan tâm và theo dõi của khá nhiều người, rồi còn có người nhắn tin hỏi tôi có nhận vẽ chân dung hay không. Đợt đó tôi nhận vẽ cho khá nhiều người, nhưng rồi tự dưng thấy chán nên nghỉ ngang luôn, không nhận vẽ nữa mà chỉ thi thoảng đăng mấy thứ linh tinh, rảnh thì đi vẽ mấy nhân vật truyện tranh. Giờ nghĩ lại, thấy có hứng thú nên tôi bắt đầu hoạt động lại trang đăng bài nhiều hơn, bỏ một chút tiền ra chạy quảng cáo để trang của mình được nhiều người biết đến hơn. Ngày trước thì nghĩ vẽ chỉ là cách giúp mình thư giãn, giờ thì khác. Tôi nhận ra bản thân mình không thích làm việc trong môi trường văn phòng, sự gò bó quy củ đôi khi khiến con người thích sự tự do như tôi cảm thấy thật khó chịu. Này đang dọn lại bàn học thì phát hiện ra bức vẽ hôm trước của tôi. Không biết ai làm gì mà cái chữ buông tôi ghi ở góc bức tranh bị xóa đi mất, rồi thay vào đó là chữ nắm. Nghĩ một lúc, tôi chắc chắn luôn người làm việc này chỉ có thể là Quân mà thôi. Nghĩ mà thấy buồn cười. Bên ngoài trông lúc nào cũng chững chạc, đĩnh đạc là thế, nhưng đôi khi vẫn còn những lúc rất trẻ con. Tối nay, nhà tôi tổ chức ăn lẩu hải sản ở cái chòi trước nhà. Sau khi dọn đồ ăn xong, thì mẹ chồng bảo với tôi. Con lên nhà gọi Quân với Quỳnh Mai xuống đi. Dạ vâng ạ. Tôi đi vào nhà, vừa hay gặp Quỳnh Mai đang đi từ tầng 2 đi xuống. Con bé nhìn tôi cười rồi hỏi. Sắp ăn chưa chị? Em đói quá. Ừ, chị đang định đi gọi em đây này. Chuẩn bị ăn rồi đấy, em ra ngoài đói trước đi. Vâng ạ. Nói chuyện với Quỳnh Mai xong, thì tôi đi lên phòng để gọi Quân. Đi vào phòng, thấy Quân đang bước từ nhà tắm. Dù là đã mặc quần áo chỉnh tề rồi đấy, nhưng nhìn những cọng tóc ướt đang rủ xuống trán của khuôn mặt đẹp trai ấy, trông nó cứ bị quyến rũ kiểu gì ấy. Sao thế? Mẹ kêu em lên gọi thầy xuống ăn tối. Vậy nếu mẹ không kêu, thì em định bỏ đói chồng em đấy à? Không có mà. Sao thầy cứ suy bụng ta ra bụng người thế nhỉ? Quân mỉm cười, anh bước đến ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái, vẻ mặt có phần nũng nịu. Sấy tóc cho anh đi. Tôi nhìn Quân cười, đưa tay lên áp sát vào hai bên má của anh. Được thôi. Sấy tóc cho Quân xong, thì hai đứa tôi đi xuống dưới nhà, nhanh chân di chuyển ra cái chòi trước nhà, vì nhìn từ xa đã thấy mọi người ngồi đông đủ trên bàn cả. Cả nhà vui vẻ ăn tối, những làn khói trắng bay lên nghi ngút như muốn xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông vậy đấy. Lúc này, Quỳnh Mai bỗng đứng dậy, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, rồi dừng lại ở chỗ bố mẹ chồng tôi. Em ấy nói, sẵn tiện cả nhà mình đông đủ ở đây, nên cháu có tin vui muốn thông báo và chia sẻ với cả nhà ạ. Vì giờ bố mẹ cháu đều đã mất, nên cháu coi như hai bác là bố mẹ cháu vậy đấy. Thế nên là cháu muốn được xin phép cuối tuần này dẫn người yêu về ra mắt với mọi người ạ. Bố mẹ chồng tôi nghe xong thì đều vui vẻ gật đầu. Mẹ chồng tôi bảo, bác mong tin này từ lâu lắm rồi cơ. Cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày này. Dạ. Nói đến đây thì nét mặt Quỳnh Mai lộ ra vẻ hạnh phúc, có một chút e dè, dường như là còn muốn nói thêm điều gì nữa thì phải. Thật ra thì cháu còn có một tin vui nữa muốn thông báo với cả nhà ạ. Nói đi cháu. Quỳnh Mai đưa tay đặt lên bụng mình, một nụ cười rất tươi và rạng rỡ. Cháu có bầu được gần 2 tháng rồi ạ. Nhận được thông báo này của Quỳnh Mai, tôi liền hớn hở nhìn em ấy nói. Wow, chúc mừng em nhá. Dạ em cảm ơn chị. Anh chị cũng mau có em bé đi nha. Chứ em thấy hai bác đang mong lắm rồi đấy ạ. Tôi quay sang nhìn Quân, không biết có phải tâm linh tương thông hay sao, mà anh cũng đang quay qua nhìn mình. Thế là bốn mắt nhìn nhau, miệng khẽ mỉm cười. Mẹ chồng tôi thì đứng lên đi lại chỗ Quỳnh Mai. Bà nắm lấy tay em ấy cùng một chút xúc động, khiến cho giọng nói nghe có hơi khác lạ. Con bé này, sao có bầu mà giờ mới nói hả? Dạ, cháu cũng mới biết thôi bác ạ. Ừ, bác mừng cho cháu quá. Cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của đời mình. Tin vui nối tiếp tin vui thế này thì đúng là phúc đức quá. Bố mẹ cháu ở nơi chín suối chắc cũng mừng lắm. Vâng ạ, cháu cũng nghĩ như vậy. Nói rồi, hai bác cháu ôm nhau. Tôi nhìn cảnh này mà thấy mừng cho Quỳnh Mai lắm. Nghĩ lại thì hoàn cảnh của em ấy cũng éo le lắm chứ. Tôi khẽ tựa đầu lên vai Quân, chả hiểu sao lại thấy cay cay sống mũi, mắt thì rưng rưng như sắp khóc. Em khóc đấy à? Không có mà. Vậy ngẩng mặt lên anh xem nào. Không thích đâu. Lời vừa dứt, Quân di chuyển tay mình vòng ra sau lưng tôi. Anh kéo tôi ôm vào lòng. Tôi cứ thế mà khép nép trong cái ôm của anh như em bé vậy đây. Đêm đấy, tôi nằm gối đầu trên tay Quân, tay thì đưa ra ôm ngang bụng của anh, chân ở dưới thì gác luôn lên đùi anh mới chịu. Bố trí thế ngủ hợp lý, mà nằm mãi tôi vẫn không ngủ nổi. Chán quá, liền lấy tay chọc chọc lên bụng Quân. Thầy ơi, em không ngủ được. Vậy giờ sao? Em không biết, thầy có chuyện gì vui thì kể đi. Không có mà. Chán thế, hay kể về lúc nhỏ đi. Lúc nhỏ thầy thế nào ấy? Sao tự dưng em lại hỏi câu đấy? Tại em tò mò mà. Thầy trả lời nhanh đi. Ừ thì nói thật nhá, nghe xong không được giận. À mà này, anh có trò này vui cực. Đảm bảo chơi xong em sẽ buồn ngủ ngay cho mà xem. Đứng trước ánh mắt gian manh của Quân, tôi lắc đầu từ chối. Không, thầy đi mà chơi một mình đi. Vừa nói xong, đúng lúc Quân kéo chăn trùm lên người tôi và anh. Khi đó miệng tôi mới chỉ kịp kêu a một tiếng, thì anh đã cúi đầu xuống mà hôn lên môi tôi. Và đúng như những gì Quân nói, tôi trở nên kiệt sức và mệt mỏi đến mức nhắm mắt lại và dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau cái trò chơi mà anh nói trước đấy. Vậy là chỉ còn một tháng nữa là đến Tết rồi đấy. Hiện tại thì gia đình tôi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Quỳnh Mai. Tầm khoảng 20 ngày nữa là em ấy cưới. Vì bố mẹ em ấy đều đã mất, nên mẹ chồng tôi sẽ đứng ra lo toan tất cả, giống như mẹ đẻ lo cho con gái vậy. Đối tượng kết hôn với Quỳnh Mai là con nhà danh giá. Cậu ấy tên là Sơn, có bố là tổng giám đốc một công ty vàng bạc đa quý. Mẹ của Sơn thì hiện đang ở nhà, làm nội trợ, giống mẹ chồng tôi. Thời gian gần đây, Quân hay thức khuya để xử lý công việc. Đoán chắc là trên công ty anh cũng phải bận lắm. Nên hôm nay, tôi quyết định tạo bất ngờ bằng việc tự nấu bữa trưa rồi mang đến công ty cho anh. Nấu xong, tôi nhanh chóng bỏ thức ăn vào hộp rồi mang đến công ty. Đến nơi thì trợ lý báo anh đang tiếp khách ở bên trong, nên bảo tôi ngồi chờ ở ghế. Ngồi xuống ghế, tôi lấy điện thoại ra xem, thì bây giờ đã là gần 12 giờ trưa. Cứ nghĩ chỉ đợi một lúc thôi, ai ngờ mà đợi gần một tiếng thì cửa phòng Quân mới được mở ra. Tôi thấy hai người đàn ông mặc vest bước ra, còn anh thì ở sau. Lúc này Quân vô tình nhìn thấy tôi, hai mắt anh mở to nhìn đầy bất ngờ, miệng định nói gì đấy, nhưng vì đang bắt tay chào tạm biệt hai vị khách nên đành thôi. Sau khi họ rời đi, anh đi nhanh lại chỗ tôi. Em đợi ở ngoài lâu chưa? Sao đến mà không gọi anh? Tại em muốn tạo bất ngờ cho thầy thôi. Mới lại em có chuẩn bị cơm trưa mang đến này. Quân khẽ chau mày nhìn tôi. Thế em chưa ăn gì à? Tôi cười kiểu gượng gạo. Em chưa, tại em muốn ăn cùng thầy. Tôi đưa mắt lên nhìn Quân, biểu cảm như khuôn mặt của một chú cún con với đôi mắt đượm buồn. Thầy đừng im lặng như thế, em sợ. Đói lắm rồi à? Lần sau không được nhịn đói chờ anh như này biết chưa? Vâng ạ. Và thế là tôi đã có một bữa trưa vui vẻ với những món ăn không phải là xuất sắc, thậm chí có phần hơi dở, nhưng quan trọng được ngồi bên cạnh người mình yêu thì tất cả đều ngon hết. Tôi ở lại đến 2 giờ chiều thì đứng lên ra về vì có một chút việc với khách đặt tôi vẽ chân dung. Vị khách này khá đặc biệt, khi muốn gặp trực tiếp tôi để trao đổi về bức vẽ, địa điểm gặp mặt chính là tại nhà của vị khách kia luôn. Sau gần 30 phút đi taxi, tôi cũng tìm đến được địa chỉ của nhà vị khách kia. Đứng trước cánh cổng được làm bằng gỗ, đầy bề thế và uy nghi, tôi đưa tay ấn chuông cổng rồi đứng chờ. Một lúc sau, cánh cổng được mở ra, người đàn ông râu tóc bạc phơ xuất hiện sau cánh cửa mà đứng trước mặt tôi. Cháu tìm ai? Dạ, cháu chào ông. Cháu đến tìm bác Kiên ạ. Cháu tìm ông chủ chúng tôi có việc gì không? Cháu là Trúc, có hẹn với bác Kiên về việc vẽ chân dung theo yêu cầu ạ. À, thì ra là vậy. Chào cháu, ta là quản gia của ngôi nhà này, ta tên là Phú. Dạ, nếu có hẹn với ông chủ, thì xin mời cháu vào nhà. Bước vào trong, tôi bị choáng ngợp với mọi thứ, khi mà trước mặt là một đoạn đường với giàn cây leo ở trên, hai bên đường thì được trồng rất nhiều hoa, nhìn ra mới biết đó là cạnh còn có cả một cánh đồng hoa rộng lớn với bốn người đang cắt tỉa. Đến gần căn biệt thự trước mặt, thay vì dẫn tôi đi vào trong, thì ông Phú lại dẫn tôi đi một lối khác hướng ra sau. Ra đến nơi tôi mới biết, ở sau nhà là một khoảng trống cực rộng và đẹp, bên cạnh có một con sông với rất nhiều thuyền bè qua lại. Tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, cùng tách trà nóng trên bàn, có lẽ là đang ngồi ngắm cảnh đẹp phía trước thì phải. Dạ thưa ông chủ, người ông chủ hẹn gặp chiều nay đã đến rồi ạ. Người đàn ông đó nghe xong, liền từ từ quay đầu ra. Tôi thấy vậy thì lễ phép cúi đầu chào. Chào bác, cháu là Trúc, người mà nhắn tin với bác tối qua đấy ạ. Ừ, ngồi xuống ghế đi cháu. Tôi vừa ngồi xuống ghế, thì bác Kiên đã chủ động rót trà vào chén rồi đưa cho tôi. Uống chút trà nóng cho ấm người. Dạ, cháu cảm ơn. Hóa ra là bác ạ. Ôi đúng là tình cờ quá đi. Cảm ơn cháu về lần đó nha. Dạ, không có gì đâu ạ. Ta xem qua một số bức ảnh cháu vẽ đăng lên mạng. Thật sự là rất đẹp, rất có chiều sâu. Sở dĩ ta gọi cháu đến đây là ta muốn nhờ cháu vẽ cho ta một bức ảnh như trong hình này. Dứt lời, bác Kiên lấy từ túi ra chiếc ví tiền mà ngày trước tôi nhặt hộ, nhanh chóng mở ví ra, rồi lấy trong đó một tấm ảnh mà đưa cho tôi. Ta muốn cháu vẽ lại tấm ảnh này để ta có thể đóng khung treo tường được. Dạ. Tôi nhận lấy bức ảnh. Nhìn qua thì bức hình, đây là một bức ảnh chụp một cặp đôi đang mỉm cười hạnh phúc. Người nam đứng ở sau, đang đưa tay lên ôm cái bụng to tròn của người phụ nữ đứng trước. Đó là bức ảnh cuối cùng ta chụp cùng người vợ quá cố và hai đứa con ở trong bụng cô ấy. Hy vọng cháu có thể vẽ lại nó một cách chân thành nhất. Vợ của ta, ngày xưa cô ấy cũng đam mê vẽ giống như cháu bây giờ vậy đấy. Dạ. Không hiểu sao, nhìn nụ cười của cháu lại khiến ta vô thức nhớ đến cô ấy. Một nụ cười đẹp tỏa nắng, rất thu hút người nhìn. Chắc là ngày xưa bác phải yêu người con gái ấy sâu đậm lắm nhỉ? Ừ, đến bây giờ, tuy là hai thế giới khác nhau, nhưng ta vẫn còn yêu sâu đậm người con gái đó lắm. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, với sự giàu có nguy nga tráng lệ, từ cổng bước vào đây, cuộc sống đáng mơ ước của triệu người, nhưng sao chủ nhân của chúng lại toát lên sự cô đơn đến cô độc. Tôi không cố hỏi sâu vào chuyện người khác, mà chỉ trao đổi với bác ấy một số vấn đề liên quan đến bức vẽ mà thôi. Ông ơi, sao nhà mình trồng nhiều hoa thế ạ? Vì vợ của ông chủ là người rất thích hoa. Bước ra đến cổng, tôi cúi đầu chào bác Phú, xong xoay người rời đi. Trong lòng có chút ngổn ngang suy tư, một bức ảnh toát lên sự hạnh phúc, nhưng người trong cuộc nhìn vào lại thấy quặn đau và tiếc nuối trong hoài niệm. Tôi nhất định sẽ vẽ bức tranh đó bằng hết tấm lòng cũng như sự ngưỡng mộ dành cho họ. Tôi vẫn nhớ như in ngày mang bức vẽ mình hoàn thành xong đến cho bác Kiên. Bác ấy đã đứng nhìn ngắm chúng một lúc lâu, rồi lặng lẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cùng lời cảm ơn. Cảm ơn cháu, bức vẽ rất đẹp. Chả hiểu sao ở thời điểm đấy tôi lại vô tình khóc theo. Liệu những giọt nước mắt ấy chỉ là sự thương cảm hay đâu đó ẩn chứa điều gì mà tôi chưa từng biết. Thoáng chốc đã đến ngày cưới của Quỳnh Mai. Bữa nay tôi mặc một chiếc váy hai dây màu trắng. Cùng với Quân, anh ôm tôi phía sau để cầm mình lên bả vai tôi. Thấy vậy tôi liền đưa tay vuốt nhẹ má của anh rồi hỏi. Thầy thấy sao, có đẹp không, xinh không? Có, vợ anh lúc nào cũng xinh nhất. Dứt lời, tôi còn kiễng chân hôn chụt lên môi anh. Trong lòng đang vui nên lời nói ra cũng thật ngọt ngào. Trêu đùa nhau mấy câu, thế rồi hai đứa tôi nhanh chóng ra xe để di chuyển đến khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới của Quỳnh Mai. Trong lúc bố mẹ chồng cùng Quân đang đứng đón khách ở ngoài cửa, thì tôi vào phòng chờ để xem cô dâu chuẩn bị đến đâu. Sẵn tiện có cần gì thì giúp em ấy luôn. Đứng trước cửa phòng chờ, khi mà tôi chỉ vừa hé cửa ra, chứ chưa có mở ra hết, thì nhìn thấy Quỳnh Mai đang đứng nói chuyện với em gái của Sơn. Nhìn chị mặc váy cưới cũng xinh đấy nhỉ. Chị cảm ơn em nhé. Lời cảm ơn của Quỳnh Mai vừa dứt thì cô em gái của Sơn liền bật cười, tiếng cười rất to và có chút gì đó châm biếm, bởi trong ánh mắt của cô gái ấy chỉ toàn thấy sự khinh thường mà thôi. Khỏi cần cảm ơn, tôi đang nói đẻo chị đấy, chị nghe không hiểu à? Một đứa mồ côi như chị mà đặt chân được vào gia đình danh giá như nhà tôi thì quả đúng là có mưu lược tốt. Để tôi thử liệt kê chị nghe nhé. Có bác làm chủ tập đoàn lớn, đặc biệt là còn mang thai con của anh trai tôi nữa. Đấy, toàn bộ lý do đấy nên cô mới nhận được sự đồng ý của mẹ tôi. Chứ nếu không thì chắc là cô chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Nói thật là mẹ tôi vẫn thích chị Huệ làm dâu của bà lắm đấy. Quỳnh Mai im lặng ngồi trên ghế nãy giờ, bình tĩnh nghe hết những gì mà em chồng nói rồi mới lên tiếng. Dù em nói gì đi nữa thì chị và anh Sơn cũng đã đăng ký kết hôn và đang tổ chức cưới hỏi đàng hoàng. Chị là chị dâu của em đấy, nên lời ăn tiếng nói cần lịch sự và có học một chút, đừng ăn nói kiểu vô duyên như vậy. Tiếng vỗ tay cũng điệu cười nhích mép của em gái Sơn, dự là lại chuẩn bị nói ra những lời không hay nữa. Tôi còn đang tự hỏi, không biết đứa con trong bụng chị có phải là con của anh trai tôi nữa hay không. Hy vọng là đúng, chứ mà nếu là đổ vỏ thì cô tới số với gia đình tôi. Vậy thì em ráng đợi chị sinh xong rồi lấy tóc đi xét nghiệm cho chắc chắn nha. Hoặc thích thì chọc ối để kiểm tra cũng được. Tự tin lắm, thế thì cô bấu víu vào đứa con mà sống sót tốt trong nhà tôi nhé. Nói đến đây thì điện thoại của em gái Sơn đổ chuông. Không biết đầu bên kia nói gì mà cô ta vừa nghe máy vừa xoay người rời đi luôn. Lúc bước qua tôi thì dửng dưng như không thấy gì. Khỏi cần tìm hiểu thêm, tôi cũng đoán Quỳnh Mai thế nào, trong lòng khó sống chung hòa thuận với cô em chồng này cho mà coi. Bỏ qua suy nghĩ không vui, tôi bước vào phòng và đi gần đến chỗ của Quỳnh Mai đang ngồi. Con bé vừa nhìn thấy tôi đã vội hỏi, Chị đến lâu chưa vậy? Chị có nghe thấy cuộc nói chuyện của em với em chồng không? Đoán chắc là con bé sẽ ngại, nên tôi biết vô tình đứng ngoài nghe được hết toàn bộ câu chuyện, nên đành giả vờ nói là, chị mới đến thôi, em với cô bé vừa nói chuyện gì thế? Không có gì đâu ạ. Hy vọng là em sẽ được hạnh phúc nhá. Nhất định rồi ạ, em nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn chị luôn. Tôi ở lại với Quỳnh Mai đến sát giờ làm lễ thì mới đi ra ngoài, trở lại bàn tiệc ngồi xuống bên cạnh Quân. Sao rồi, hai trẻ em có vẻ nhiều tâm sự. Con gái mà, bọn em nhiều vấn đề để nói lắm. Đúng lúc này một cô gái từ bàn bên cạnh bước đến. Xin chào, em không làm phiền hai người chứ ạ? Tôi hướng mắt về phía cô gái trước mặt mình. Đây chẳng phải là Thảo, bạn gái cũ của Quân hay sao? Không phiền đâu, có gì thế em? Em định lại chào hỏi hai vợ chồng anh một câu ấy mà. Xin giới thiệu với vợ, đây là Thảo, bạn của anh. Tôi nhìn Thảo khẽ cúi đầu một cái rồi nói, chào chị, em là Trúc, vợ của anh Quân, rất vui được gặp chị. Chị cũng rất vui được gặp em, nhìn em xinh quá đi. Dạ vâng. Thảo quay sang nhìn Quân, cười mỉm một cái. Em về lại bàn đây, có gì hôm nào rảnh, em mời hai người đi ăn một bữa nha. Được thôi. Mặc dù biết là hai người họ đã kết thúc, nhưng mà tôi cứ có cảm giác ánh mắt của Thảo vẫn còn đong đưa với chồng tôi lắm. Thảo vừa rời đi là tôi nhấc mông nhấc luôn ghế dịch ra xa Quân một chút. Quân thấy lế liền dịch ghế lại gần, ghé sát tôi nói nhỏ, em ghen đấy à? Không, em có rảnh đâu mà ghen. Thế sao tự nhiên lại ngồi xa anh thế? Tại ngồi gần em thấy nóng quá. Nóng lắm không? Có, mà thầy ngồi xích xa kia đi. Thầy làm cái gì vậy? Chưa để tôi nói hết câu thì Quân đã hôn cái chụt lên môi tôi. Sự táo bạo giữa chốn đông người này khiến tôi giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn anh. Thầy làm gì vậy? Đang chỗ đông người đây. Dỗ vợ, điên. Cũng rất nhanh chóng rồi lại đến Tết. Và Tết năm đấy tôi cùng thầy trở về nhà ăn Tết rất vui vẻ. Thế nhưng không hiểu sao mà sáng thức dậy tôi thấy người hơi oải oải. Đến tối thì bắt đầu ốm sốt, phải dùng thuốc hạ sốt. Uống thuốc xong thì tôi lên giường nằm nghỉ. Quân ngồi bên lo lắng nhìn tôi. Thấy khó chịu hay đau ở đâu thì phải bảo anh biết chưa? Vâng ạ, em chỉ bị cảm cúm thông thường thôi mà, thầy đừng lo lắng quá. Tôi nằm ở giường một lúc, thuốc bắt đầu ngấm. Tôi ngủ được một giấc thì tỉnh dậy do khát nước. Cũng may là khi nãy thuốc của Quân có cầm theo chai nước lọc. Uống nước xong để vào vị trí, tôi cầm điện thoại lên xem mấy giờ. Màn hình vừa sáng thì đập vào mắt tôi là tin nhắn của Quỳnh Mai gửi tôi 22 phút trước với nội dung: chị ơi, chị xuống dưới nhà mở cổng giúp em được không? Đọc xong tôi vẫn ấn gọi cho Quỳnh Mai. Ở những tiếng tút tút kết nối cuối cùng thì đầu bên kia đã chịu nghe máy. Quỳnh Mai à, em ở đâu vậy? Em đang ở trước cổng nhà mình. Chị xuống mở cửa giúp em được không? Ừ, chị xuống ngay đây. Tắt máy xong, tôi nhìn giờ trên màn hình điện thoại thì thấy bây giờ là 22:50. Chắc phải có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra thì Quỳnh Mai mới phải về nhà lại trong đêm muộn như vậy, trong khi bản thân còn đang mang bầu nữa. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường, đi xuống dưới nhà để mở cổng cho Quỳnh Mai. Cánh cổng vừa được mở ra thì tôi thấy Quỳnh Mai đang đứng co ro trước mặt mình, trên người mặc mỗi bộ đồ ngủ dài tay. Thấy vậy, tôi liền cởi chiếc áo khoác của mình đang mặc trên người ra, khoác lên cho em ấy. Có chuyện gì thế? Em không sao chứ? Dạ em không sao, mình vào nhà thôi chị. Ừ, mau vào nhà nhanh lên, ở ngoài này lạnh lắm. Tôi đưa Quỳnh Mai lên phòng. Sau khi để em ấy ngồi lên giường, tôi mới hỏi: kể cho chị nghe đi, đã có chuyện gì không hay xảy ra đúng không? Không, không có gì đâu ạ. Cũng muộn rồi, chị về nghỉ sớm đi. Lúc này tay tôi vô tình chạm lên cẳng tay trái của Quỳnh Mai thì em ấy liền a lên một tiếng. Sao thế? Tay em bị thương à? Dứt lời, tôi nhẹ nhàng kéo tay áo của em ấy lên thì phát hiện ra cả một vùng da bị ửng đỏ. Quỳnh Mai nhìn tôi gượng cười mà lên tiếng: hồi tối em sơ ý đổ nước nóng lên tay, chắc vì vậy mà giờ nó mới đỏ lên như thế. Em bôi thuốc gì chưa? Sơn có biết chuyện này không? Dạ không. Chị đừng hỏi em nữa, đừng hỏi em nữa, em muốn đi ngủ. Nghĩ lại, mọi thứ khiến Quỳnh Mai không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Nhưng khi vừa thấy tôi đẩy cửa đi vào, em ấy đã vội vàng đưa tay lên, gạt nhanh những giọt nước mắt đó đi. Tôi đi lại ngồi chỗ bên xuống cạnh Quỳnh Mai. Đưa tay ra đây, chị bôi thuốc cho. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Không có gì, lần sau nhớ chú ý hơn, đừng để mình bị thương nữa nhé. Mà chị đừng kể chuyện này với hai bác nghe chị, em sợ hai bác lo ấy. Ừ, chị biết rồi. Quỳnh Mai ở lại nhà tôi mấy hôm nữa rồi mới về nhà chồng. Cũng không rõ là vì lý do gì con bé lại giận lâu như vậy. Chỉ biết là hôm Sơn đón con bé có cả em gái cậu ấy đi cùng, chả rõ họ đã nói gì với nhau ở trong phòng. Thì lúc sau thấy Quỳnh Mai vui vẻ đi xa, cười nói chào tạm biệt mọi người, thì không biết chuyện gì đã xảy ra trước đấy, nhưng tôi có cảm giác nó liên quan đến em gái Sơn. Không biết rồi sau này sẽ ra sao, nhưng nhìn vẻ mặt hằn học của em gái Sơn lúc ra về khiến tôi có cảm giác mọi sự xung đột hình như mới chỉ là bắt đầu thôi. Buổi tối hôm đấy, tôi vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm thì điện thoại đổ chuông. Tôi đi lại cầm máy lên thì thấy điện thoại quen thuộc của Hạ. Không biết là lại có chuyện gì nữa đây. Tao nghe này. Alo mày ơi. Ơi nói đi. Hai vạch rồi mày à. Là sao? Bị làm sao mà hai vạch? Nói nhanh đi. Mày cứ gu nữa, tao tắt mày đi nhá. Là có thai đấy mày. Mày chậm hiểu thế. Tôi bất ngờ, hai mắt tròn xoe rồi hét lớn lên. Cái gì? Mày có thai? Ừ, thật đã. Chả thật thì sao? Tao có rảnh đâu mà đi lừa mày. Tất cả là do Dương. Rõ ràng ông ấy bảo với tao là sẽ cho ra ngoài, thế mà giờ lại dính bầu luôn rồi. Trước sự tuyệt vọng của con Hạ, tôi lớn tiếng cười ha ha mấy cái rồi bảo nó: vậy thì cưới thôi. Tao đang mong có em bé mà chưa được đây này. Mày thông báo tin vui này cho Dương chưa? Tao chưa. Vừa mới thử xong thấy hiện rõ hai vạch nên là gọi cho mày luôn. Vậy thì gọi cho Dương ngay đi, chắc là anh ấy vui lắm đấy. Ừ, tao phải gọi bắt đèn ông ấy mới được. Tắt máy xong thì vừa đúng lúc Quân ở dưới nhà đi lên. Thế vậy tôi liền đi nhanh lại mà ôm lấy anh. Quân cũng theo đó ôm lại tôi rồi khẽ hỏi: sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Hay ai bắt nạt em? Vậy thì chuyện gì kể anh nghe đi. Hạ có bầu rồi. Thật á? Có bầu là tin vui mà. Sao em lại tâm trạng như vậy? Tại em thấy ai cũng có bầu hết cả, từ Quỳnh Mai rồi là Hạ, không biết bao giờ mới đến em đây. Quân cười, đưa tay lên xoa đầu tôi. Anh phải làm sao thì cái đầu nhỏ của em mới bớt suy nghĩ linh tinh nhỉ? Đương nhiên là thầy phải tăng gia sản xuất và nuôi chồng rồi. Được rồi, tất cả đều nghe theo em. Hai ngày sau, nhà chúng tôi đang ăn tối thì điện thoại mẹ chồng đổ chuông, không rõ đầu bên kia nói gì. Mà nghe xong, mặt mẹ chồng tôi bàng hoàng lắm, điện thoại cầm trên tay còn suýt thì rơi xuống đất. Bố chồng tôi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế em? Anh ơi, con bé Quỳnh Mai, con bé... Mới chỉ nói đến đây thôi mà mẹ tôi đã nức lên một tiếng đầy nghẹn ngào rồi. Bình tĩnh nào em, con bé Quỳnh Mai làm sao? Con bé sảy thai rồi anh ạ. Tôi nghe xong mà bất ngờ quá, tay đưa lên giữ chặt miệng, hai mắt đã sớm long lanh ánh lệ từ lúc nào rồi. Mới chỉ hai hôm trước, tôi còn gặp và hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con em ấy. Sao giờ lại đã sảy thai? Thật khó để chấp nhận đây là sự thật quá. Nhà tôi nghe tin dữ xong, liền nhanh chóng lên xe để vào bệnh viện thăm Quỳnh Mai. Lúc vào đến nơi thì chỉ thấy Sơn đang túc trực ở bên cạnh, còn con bé thì đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Đối diện với câu hỏi của mẹ chồng tôi, Sơn chỉ biết cúi đầu mà nói. Cháu xin lỗi, cháu thành thật xin lỗi hai bác. Vì cháu chăm sóc Quỳnh Mai không tốt nên mới để cô ấy bị sảy thai, cháu xin lỗi. Nói đi, con bé bị ngã hay làm sao mà dẫn đến sảy thai? Cô ấy bị trượt chân, ngã ở cầu thang nên dẫn đến sảy thai. Mẹ chồng tôi nghe xong thì lặng người, ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Mai, đưa tay ra nắm chặt lấy tay con bé mà khóc một cách thầm lặng. Tôi đứng ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, cũng chỉ biết khóc mà thôi. Con bé đã rất vui và hạnh phúc kể từ khi biết tin có bầu, thế mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Càng nghĩ càng thấy thương quá đi. 30 phút sau, Quỳnh Mai tỉnh dậy. Hành động đầu tiên của con bé là đưa tay xuống đặt lên bụng của chính mình, cảm nhận được sự khác lạ ở bụng, khiến con bé hoảng hốt ngồi bật dậy, hướng mắt nhìn Sơn rồi hỏi. Con em sao rồi ạ? Con của chúng ta sao rồi? Mau trả lời em đi. Sơn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Quỳnh Mai mà cất lời. Con rời bỏ chúng ta rồi em ạ. Anh nói cái gì cơ? Ai rời bỏ? Không thể nào có chuyện đó. Dứt lời, Quỳnh Mai bắt đầu la hét. Chưa dừng lại, con bé còn có ý định bước xuống giường, đòi đi gặp trực tiếp bác sĩ để hỏi cho ra lẽ. Sơn ở bên cố gắng ngăn cản thì đều bị con bé đẩy ra. Chỉ đến khi được mẹ chồng tôi ôm vào lòng thì con bé mới thôi làm loạn, những tiếng khóc nức nở vang lên. Bác ơi, cháu đau lắm. Cháu mất con thật rồi sao bác? Cháu đã mua rất nhiều đồ cho con. Cháu còn đang tham gia khóa học làm mẹ nữa. Cháu muốn được làm người mẹ tốt. Cháu... Dường như Quỳnh Mai còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì cảm xúc hỗn loạn cùng nỗi đau mất con, khiến cho tiếng lòng con bé dần trở nên thổn thức mà lấn át đi cả giọng nói. Mẹ chồng tôi ôm Quỳnh Mai vào lòng mà nước mắt đầm đìa vì đau lòng và thương cháu. Sau một ngày ở bệnh viện tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi, Quỳnh Mai về lại nhà chúng tôi để nghỉ ngơi, chứ không về nhà chồng. Có lẽ cú sốc sau khi mất con quá lớn khiến Quỳnh Mai trở nên ít nói, hay tự nhốt mình trong phòng mà không chịu ra ngoài. Ăn uống thì thất thường, bữa ăn bữa bỏ, sắc mặt nhợt nhạt nhìn tiểu tụy lắm. Quỳnh Mai à, ăn một chút cháo đi cho lại sức đi em. Này bác Chi vào bếp nấu cháo hầu cho em đấy. Em không ăn đâu, bụng em vẫn còn no lắm chị ạ. Từ sáng đến giờ em mới uống có một chút sữa thôi mà, làm sao lại vẫn còn no được à? Em no thật mà, chị không tin à? Cố gắng lên em, chỉ là con hết duyên với mình thôi. Em cứ buồn thế này khiến con lưu luyến không chịu đi đầu thai thì sao? Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, rồi em và Sơn sẽ sớm có lại đứa con khác mà. Nghe tôi nói xong, phản ứng của Quỳnh Mai vẫn là cái lắc đầu. Con bé đưa đôi mắt đang sưng húp vì khóc quá nhiều sang nhìn tôi. Chị, em thất bại thật rồi à? Gì vậy? Em đang nói linh tinh cái gì vậy hả Quỳnh Mai? Con bé cười, một nụ cười đầy chua chát. Thật đấy, chị biết tại sao gia đình Sơn chấp nhận em làm con dâu của họ không? Tại em mang thai cháu của họ nên họ mới đồng ý đấy. Giờ em mất con nên chắc họ không cần em nữa đâu. Sao lại thế được chứ? Nếu em cảm thấy khó sống với gia đình chồng quá thì xin ra ngoài ở riêng đi. Chị thấy Sơn rất yêu và thương em mà. Không, mỗi lúc nhìn vào chị, em đã nghĩ làm dâu hào môn thật dễ dàng, nhưng thực tế là không phải vậy đâu chị ạ. À, chị không thấy là từ lúc em bị sảy đến giờ, chị có thấy ngoài Sơn thì bên nhà chồng không có ai đến thăm em cả. Em về đây được 3 ngày rồi, 3 ngày rồi mà Sơn chỉ ghé qua đúng 1 lần vào tối qua. Em sợ mọi người lo nên chỉ toàn khoe ra những gì tốt nhất mà thôi. Nhưng thực sự em không đủ sức để diễn nữa. Mất con khiến em nhận ra dù mình có đáng thương đến tận cùng, họ vẫn sẽ không bao giờ dành sự thương xót cho mình. Kể cả đó là thương hại cũng không bao giờ có được. Còn bé ngốc này sao phải sống khổ sở như vậy? Tại sao lại phải giấu kín và chịu những tủi nhục một mình như thế? Em còn coi đây là nhà của mình không? Chị, em có thể sống và làm theo những gì mà mình muốn được không? Em không muốn sống vì người khác nữa. Tôi mỉm cười nhìn Quỳnh Mai rồi đáp, ừ, hãy sống theo cách nào đấy mà em cảm thấy thoải mái nhất. Cứ nghĩ đây chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường thôi, ai mà ngờ phải mất thời gian dài mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu hỏi này. Ngày hôm sau, tôi dậy từ sớm để đi chợ mua ít hoa tươi vàng mã để đến thăm mộ những người bỏ mạng sau vụ hỏa hoạn năm xưa ở cô nhi viện. Bởi nay là ngày giỗ của họ mà. Mỗi năm đến ngày này, tôi sẽ đều chuẩn bị một chút đồ đem ra mộ. Nhưng mọi năm thì chỉ có một mình tôi đi mà thôi. Năm nay thì có Quân đi cùng nên tôi thấy vui lắm. Ngồi xe gần 30 phút thì đến nơi. Vì mộ của mọi người được xây ở trong khu vườn ngay sau cô nhi viện nên mỗi lần đến tôi đều phải đi qua ngôi nhà bị cháy năm xưa. Những bức tường đen sì cùng nấm mốc cỏ dại leo lên tạo ra một vẻ hoang vu khiến cho rất ít người ghé qua. Ra đến nơi, tôi cùng Quân tiến lại gần những ngôi mộ trước mặt, đặt ở mỗi ngôi mộ một bông hoa cúc trắng và cắm một nén hương, tiếp theo là đốt cho họ một chút vàng mã. Xong xuôi, tôi dẫn Quân đến chỗ bức tường gần đấy. Khi anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi kéo Quân ngồi xuống, vạch đám cỏ trước mặt để lộ ra cái lỗ thủng của bức tường trước mặt. Thầy, thầy biết cái này là gì không? Lỗ chui chó. Hồi nhỏ, em hay rủ mấy đứa trẻ trong khu nhi viện trốn ra ngoài bằng cái lỗ này đấy. Quân nghe tôi nói xong thì bật cười, đưa tay lên xoa đầu tôi. Nghịch quá mà. Vâng, lúc đấy em nổi tiếng là đứa trẻ nghịch nhất ở đây đấy, nhưng mà vẫn được mọi người quý lắm. Khoe với Quân chút chiến tích hồi nhỏ của mình là thế, rồi hai đứa tôi di chuyển ra nhà xe. Ngồi vào xe, khi Quân chuẩn bị lái xe rời đi thì có một chiếc taxi từ xa đi đến đỗ trước đầu xe chúng tôi. Từ trong xe, một cô gái ăn mặc rất sang trọng và quý phái bước xuống, đi đến đứng trước cổng cô nhi viện. Không hiểu lý do vì sao, mắt tôi lại không rời khỏi cô gái đấy. Xe tôi lăn bánh cũng là lúc cô gái ấy đi vào trong. Chứng kiến cảnh này, tôi tự hỏi liệu đó có phải là một trong số những đứa trẻ năm xưa của cô nhi viện được nhận nuôi không nhỉ? Chứ mấy năm nay, nơi đây dần bị người ta lãng quên nên rất ít người đến đây. Nghĩ tới đây, tôi vội quay sang bảo với Quân. Dừng xe lại đi thầy. Có chuyện gì thế em? Anh ở đây đợi em một lúc, em có chút việc cần xác minh. Tôi chạy ra sau vườn, nhìn thấy cô gái khi nãy đang thắp từng nén hương cho các ngôi mộ, khiến tôi càng có thêm niềm tin mà đi đến gần, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách hít thở sâu rồi mới lên tiếng gọi. Cậu gì ơi? Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ từ sau, cô gái ấy có chút giật mình nhẹ mà quay đầu lại, hai mắt tròn xoe nhìn tôi. Dạ, tuy có chút mạo muội nhưng mình vẫn muốn hỏi, cậu có liên quan gì tới những người ở đây không? Cô gái ấy nhìn tôi có chút hoài nghi, do dự một lúc, rồi lên tiếng đáp lại lời tôi. À, lúc nhỏ, mình vốn là trẻ mồ côi ở cô nhi viện này, sau đó thì may mắn được một gia đình tốt nhận. À, lúc nhỏ, mình vốn là trẻ mồ côi ở cô nhi viện này, sau đó thì may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Nghe xong tôi mừng quá, tay trái đưa lên đập liên tiếp vào ngực của mình, như để kiềm chế cảm xúc vỡ òa bên trong. Thật á, mình cũng giống cậu này, mình cũng là trẻ mồ côi ở đây, rồi may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Cô gái kia nghe xong thì bất ngờ lắm, biểu cảm khuôn mặt cũng đang vỡ òa giống tôi vậy đấy. Cô ấy chủ động bước đến gần tôi rồi nói: "Xin chào, mình tên là Tiên." Cậu nói gì cơ? Cậu tên là Tiên, mình tên là Tiên. Cậu tên là gì? Biết đâu lúc nhỏ chúng ta chơi quen thì sao? Mình là Trúc, Ánh Trúc đây, cậu còn nhớ chứ? Lúc nhỏ chúng ta từng chơi thân với nhau đấy. Là cậu thật sao? Tôi gật đầu liên tục, hai mắt rưng rưng vì quá vui mừng khi gặp lại người quen. Cứ như vậy, hai đứa bước đến ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng khó tả. Hai đứa ôm nhau thắm thiết một lúc, rồi mới chịu buông nhau ra. Cả hai đều sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ, nên bảo đối phương véo một cái thật mạnh lên má người kia, xem có đau không. Chỉ khi cả hai cùng thốt lên là đau, thì chúng tôi mới tin mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình là thật. Đi, chúng ta đi kiếm quán cà phê nào đó, ngồi hàn huyên tâm sự với nhau thôi. Ừ, được đấy. Nghe Tiên kể, thì tôi biết được năm đấy, sau khi được gia đình mới nhận nuôi, cậu ấy theo họ vào Nam sinh sống. Tiên chỉ học cao đẳng thôi, nên cô ấy đã tốt nghiệp năm ngoái và đi làm rồi. Sở dĩ lần này là ra Hà Nội để thăm hỏi, cũng như gửi lời chào tạm biệt đến một số anh em họ hàng của bố mẹ nuôi. Vì sau hôm nay, cô ấy sẽ cùng nhà chồng bay qua Mỹ định cư. Tiên bảo với tôi, cô ấy về Hà Nội được 3 ngày. Ngày nay là ngày cuối cùng ở Hà Nội, nên có ghé qua thắp nén hương tưởng nhớ đến mọi người đã bỏ mạng trong đám cháy năm đấy. Nhắc đến đây thì cả hai đều nhìn nhau rưng rưng khóc vì sự cố đáng tiếc năm xưa. Tiên kể về cuộc đời cậu ấy xong thì đến lượt tôi kể về cuộc đời của mình. Kể ra thì mới thấy được chúng tôi là những đứa trẻ quá may mắn khi cả hai giờ đây đều được có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Anh Trúc này, có việc này mình muốn xin lỗi cậu trước, mong là cậu sẽ không trách mình. Việc gì vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Cậu còn nhớ sợi dây chuyền năm xưa cậu đeo cho tớ không? À, tớ có nhớ. Mình đã giữ nó bên mình suốt 4 năm, nhưng đến năm thứ 5 thì bị mất do nhà mình chuyển nhà, đồ đạc lộn xộn quá, rồi mất lúc nào không hay. Hóa ra chuyện này, không sao đâu, thứ đó chắc cũng không có giá trị gì đâu, nên đừng có để ý đến đấy. Thật không? Mình cũng từng nghĩ như vậy, nhưng giờ lớn rồi, suy nghĩ sâu xa hơn. Tớ sợ đó là kỷ vật quan trọng người thân để lại thì sao? Cậu không định tìm lại bố mẹ ruột của mình à? Không, mình không có ý định tìm lại họ. Ừ, mình tôn trọng quyết định của cậu. Ngày hôm đấy, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều thứ. Đến lúc Tiên có việc phải về, chứ không hai đứa sẽ ngồi đến bao giờ nữa. Trước lúc Tiên lên taxi rời đi, tôi và cô ấy còn ôm nhau để chào tạm biệt. Tôi nói nhỏ vào tai Tiên: "Cậu phải sống thật hạnh phúc đấy. Có cơ hội qua Mỹ, mình sẽ tìm gặp cậu." "Ừ, Trúc cũng phải sống hạnh phúc vào đây nha. Tạm biệt." Dứt lời, Tiên ngồi vào xe taxi rời đi luôn. Tôi cũng đứng lại chỗ nhìn theo chiếc xe đó cho đến khi nó biến mất. Niềm vui mừng khi tình cờ gặp lại cô bạn năm xưa, chưa được bao lâu thì đã phải nói lời chào tạm biệt. Cảm giác nó hụt hẫng, nhưng bởi vì gặp mặt là chia xa, vốn là quy luật của cuộc sống, phải học cách chấp nhận nó thôi. Chào tạm biệt Tiên ở cửa quán cà phê xong. Khoảng thời gian Quỳnh Mai nghỉ ngơi ở nhà, tôi đứng trước thái độ thờ ơ của nhà chồng cùng với sự lạnh nhạt của Sơn, khi mọi người cũng tự hiểu về sự bất ổn bên trong cuộc sống hôn nhân, nên không ai nhắc hay hỏi về vấn đề vì sợ con bé không vui. Tối đó tôi có ghé sang phòng Quỳnh Mai để chơi với em ấy. Vừa mở cửa phòng đón tôi, Quỳnh Mai đã thông báo: "Chắc là em sẽ ly hôn chị ạ." Tôi nghe xong mà có chút bất ngờ nhẹ. Dẫu biết là cuộc hôn nhân này không được ổn lắm, nhưng quyết định ly hôn này nghe có vẻ nhanh quá. "Em và Sơn không thể cùng cố gắng tiếp được sao? Hai đứa kết hôn chưa được lâu mà." "Dạ, cũng chính vì chưa được lâu nên em lại nghĩ bản thân nên sớm giải thoát cho nhau nếu không hợp, chứ để lâu cả hai lại lỡ làng." "Em nói chuyện này với Sơn chưa? Cậu ấy nói gì không?" "Em nói rồi. Anh ấy chỉ bảo là cho em thêm thời gian để ổn định tâm trạng, rồi khi nào đưa ra quyết định cuối cùng thì báo cho anh ấy." Sự bình tĩnh và thái độ điềm đạm của Quỳnh Mai cho tôi thấy con bé đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi, mới có thể giữ được thái độ như vậy trước mặt tôi. Quỳnh Mai nói tiếp, và câu nói này của em ấy đang ngầm trả lời cho những thắc mắc trong lòng tôi: "Lấy nhau rồi về ở chung, em mới nhận ra giữa em và Sơn có rất nhiều thứ bất đồng. Và điều quan trọng nhất là em thật sự không thể hòa hợp được với mẹ chồng và em gái của anh ấy. Nhìn Quỳnh Mai lúc này khiến tôi nhớ đến ngày em ấy thông báo có bầu, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh ngập tràn hạnh phúc là thế. Vậy mà giờ đây lại là ánh mắt đượm buồn cùng những nụ cười đầy gượng gạo. Mỗi lần nhắc về cuộc tình của mình, em ấy luôn cho tôi thấy em ấy đang được Sơn cưng chiều và yêu thương, nhưng thực tế thì có chút ngược lại thì phải. Chị Trúc này, sao thế em? Từ bé đến giờ, chị từng ghen tị, đố kỵ với ai bao giờ chưa? Chị chưa, sao lại hỏi như vậy? Em hỏi vui thôi, tự dưng nghĩ đến thì hỏi ấy mà. Ừ, vậy em từng ghen tị, đố kỵ với ai rồi à? Dạ có chứ, từ bé đến giờ, luôn có một người khiến em cực kỳ ghen tị và đố kỵ. Mỗi khi nhìn vào người đấy, em luôn cảm thấy mình thật kém may mắn, kém cỏi. Ánh mắt Quỳnh Mai lúc này nhìn thẳng vào tôi, diễn biến cảm xúc của em ấy chân thật đến mức tôi suy nghĩ liệu người em ấy nói có phải là mình hay không. Nhưng mà chợt nhớ ra, lúc nhỏ tôi và Quỳnh Mai đâu có quen biết nhau đâu cơ chứ. Tuy chị không biết người em đang nói là ai, nhưng chị hy vọng em có thể gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình. Tại sao? Vì nếu như lúc nào em cũng chỉ biết đem bản thân mình ra so sánh với người khác, thì em sẽ chẳng bao giờ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình được. Điều đó sẽ khiến em vô tình bị đánh mất đi con người thật của chính mình. Quỳnh Mai nghe xong thì nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi. Em nói đùa chị thôi, nhìn chị nghiêm túc quá rồi đấy. Thực ra em rất ngưỡng mộ người đó là chị ạ. Thực ra em rất ngưỡng mộ người đó chị ạ. Người đó là ai vậy? Em khiến chị tò mò quá đấy. Là một người bạn em chơi thân lúc nhỏ. Dạ là thế, bây giờ hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau chứ? Vâng, vẫn giữ chị ạ. 3 tháng sau, vậy là 4 năm học đại học của tôi chính thức kết thúc một cách trọn vẹn. Tuy chưa phải là xuất sắc, nhưng với tôi đó là khoảng thời gian đẹp và có ý nghĩa. Tôi thật sự đã tích lũy cho mình rất nhiều kiến thức bổ ích, những kỷ niệm vui và một tình yêu đẹp với người đàn ông tên Quân. Bữa trưa hôm đấy, 4 người chúng tôi, Quân, Hạ, Dương cùng ăn trưa ở nhà hàng, gọi như là ăn mừng buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công. Ăn xong thì cặp nào về nhà cặp đấy. Quân chở tôi về trước, đến cổng nhà cũng là gần 2 giờ chiều, còn anh thì lên công ty giải quyết công việc luôn. Vừa bước vào nhà thì Quỳnh Mai bất ngờ từ trong chạy ra ôm chầm lấy tôi, vui vẻ thông báo. Chị ơi, em về rồi này. Sao? Đi du lịch suốt 3 tháng lận vui không em? Dạ vui, chị không thấy em béo ra à? Ừ, công nhận là béo ra thật đấy. Nhìn kiểu mũm mĩm như này xinh ghê. Ý chị là trước kia em không xinh á? Không, vẫn xinh, nhưng mà giờ xinh hơn. Em cũng nghĩ giống chị này, phụ nữ xinh đẹp nhất khi không thuộc với ai chị nhỉ. Mà lên phòng em đi, em có mua quà cho chị đấy. Nói xong, tôi với Quỳnh Mai nhanh chóng đi lên phòng của em ấy. Trong lúc em ấy đang mở vali ra để lấy đồ, thì sự chú ý của tôi đã va phải những hộp sữa tươi, một chút bánh kẹo, cùng một con gấu bông hình con thỏ, nhìn rất xinh. Thế vậy, tôi liền đi đến cầm con gấu lên tay. Con thỏ này xinh nhỉ, em mua ở đâu thế? Dạ. Quỳnh Mai quay sang nhìn tôi, gương mặt thoáng chút hoảng hốt bước đến chỗ tôi mà giật lại con gấu. Ánh mắt nhìn tôi đầy hung dữ rồi gắt lên. Chị đừng tự ý động vào đồ của em được không? Đứng trước hành động và câu nói của con bé, khiến tôi đứng hình mất mấy giây, tự hỏi bản thân mình có làm gì quá đáng không mà em ấy lại phản ứng như vậy. Tôi nhìn Quỳnh Mai cùng sự e dè mà cất lời. Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ chú ý hơn. Quỳnh Mai ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt hung dữ khi nãy dần trở về bình thường, miệng khẽ nở một nụ cười. Ôi, em xin lỗi chị nhá, ý của em không phải vậy đâu. Con thỏ này vốn là món quà em mua cho đứa con sắp chào đời của mình. Từ khi con mất, em luôn mang theo bên mình, nên mỗi lần ai động vào thì em sẽ không kiểm soát được bản thân mà to tiếng như vậy. Chị đừng trách em nha. À, thì ra là vậy. Phản ứng khi nãy của em làm chị hết hồn à? Chị đừng để bụng nhá. Từ khi mất con, em hơi nhạy cảm với một số thứ. Ừ, chị hiểu rồi. Mà chuyện của em với Sơn sao rồi? Quỳnh Mai đặt con gấu trong tay xuống giường, lấy túi quà trong vali ra đưa cho tôi. Trong này là bánh chuối với một chiếc áo phông, hy vọng là chị sẽ thích. Cảm ơn em nhá, gì chứ có đồ ăn là chị thích à? Em cũng đoán thế, nên mua về làm quà cho chị đấy. Tôi đã nghĩ là Quỳnh Mai đang cố lảng tránh câu hỏi của tôi khi nhắc đến Sơn. Ai ngờ sau những phút im lặng, em ấy lại chủ động nói ra. Em với Sơn đang làm thủ tục ly hôn rồi chị ạ. Bọn em chắc có duyên nhưng ít nợ, nên mọi thứ cũng kết thúc một cách chóng vánh thôi. Chuyện này em chưa có nói với hai bác, nên chị nhớ giữ bí mật giúp em nhé. Đến một lúc nào đấy thiếu ổn định, em sẽ nói với hai bác sau. Ừ, chị biết rồi. Em vẫn sẽ ở lại đây chứ? Dạ không, em chỉ ở lại đây nốt đêm nay thôi. Mai là em dọn ra ngoài. Em mới thuê được một căn chung cư gần chỗ tiệm nail của mình. Chắc là tạm thời em sẽ ở đấy để thuận tiện cho công việc. Nói xong, Quỳnh Mai thấy nét mặt của tôi vẫn còn đang lo lắng, nên nói thêm. Đừng lo cho em. Vốn dĩ lúc về lại Việt Nam, em đã có ý định tự lập sống riêng. Nhưng vì mới về nước còn nhiều bỡ ngỡ, nên em mới quyết định ở nhờ hai bác một thời gian. Biết là vậy, nhưng có em ở cùng nhà với chị thấy vui và thoải mái lắm. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở ngoài. Em cũng sẽ thường xuyên về lại đây thăm mọi người, nên chị yên tâm nhé. Tối hôm đấy, Quân vừa đi làm về đã bước đến ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Cằm của anh đặt lên vai tôi như kiểu làm nũng ấy. Tôi đưa tay lên chạm vào má Quân rồi hỏi. Sao thế? Mới không gặp có mấy tiếng mà thầy đã nhớ em rồi à? Ừ, nhớ lắm. Sắp tới anh phải bay qua Mỹ để sắp xếp lại một số thứ cho chi nhánh mới của công ty bên đấy. Thầy đi lâu không ạ? Tầm nửa tháng hoặc một tháng gì đấy, thì thuộc vào mọi thứ có diễn ra thuận lợi hay không. Lâu vậy ạ? Ừ, hay là em qua đó với anh đi. Chứ đi lâu như này, anh nhớ vợ lắm. Không được đâu, em còn nhiều dự định đang muốn làm. Thầy cứ qua đó trước đi, lúc nào nhớ quá thì em sẽ bay qua với thầy. Quân nghe xong thì thở dài một tiếng. Muốn bắt em nhét vào vali để bay qua Mỹ cùng với anh quá đi à? Tôi nghe Quân nói thì chỉ cười hì hì, chứ không nói gì cả. Đêm đấy, khi tôi đang nằm say giấc ngủ trong vòng tay của Quân, thì gặp một giấc mơ rất kỳ lạ. Khi mà có một em bé xuất hiện trước mặt tôi, bé gái đó không nói gì cả mà chỉ đứng nhìn chằm chằm tôi mà thôi. Tôi thấy lạ với hiếu kỳ nên có ngồi xuống thấp rồi hỏi bé gái đấy. Xin chào, chúng ta có quen biết nhau không nhỉ? Đứng trước câu hỏi của tôi, bé gái đó vẫn đứng im tại chỗ, không lên tiếng trả lời lại tôi, cũng không gật đầu hay lắc đầu gì cả. Điều đáng sợ ở đây chính là đôi mắt to tròn trông rất đẹp ấy bỗng chốc trở nên không có tròng mắt. Tôi bị sự biến đổi đó làm cho giật mình tỉnh giấc. Tim khi ấy đập nhanh lắm, cảm giác mọi thứ chân thật đến mức trán tôi còn đang toát mồ hôi, cơ thể thì cứng đờ luôn vậy đấy. Phải nói là cơn ác mộng này rất khác lạ so với những cơn ác mộng trước kia tôi gặp phải. Thật kỳ lạ. Các bạn thân mến, tập 3 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.